Chào mọi người, buổi tối vui vẻ. Bây giờ chúng ta đến với phần 49. Liệu Tiên Lam nhờ tới lúc trước ở Kinh Sư, Tam Công Chúa cũng đã tận hết dự lực mà tiếp đuổi Tưởng Tín Hồng, nhưng hắn vẫn trốn tránh nàng. Hiện giờ bỗng nhiên thái độ lại đại biến, thật sự là cực kỳ khả nghi. Liệu Tiên Lam cũng có một chút ngủ không yên, Tưởng đại ca lúc nào biến thành người như vậy? Tiêu Kỳ cũng có một chút buồn bã mà nói, con người luôn luôn sẽ thay đổi. Tiêu Kỳ nói, người vẫn nên là đi khuyên nhủ Tam Công Chúa, bọn nàng cẩn thận một chút. Vốn là lần này ta nên tự mình đi nói với cả nàng, nhưng nàng vốn có thành kiến rất sâu với ta. Nếu ta nói lời này với nàng, nàng lại càng hoài nghi ta. Em mà nàng luôn luôn nghe người nhất, người đi nói là thích hợp nhất. Lục Đình Lam cười khổ, người cho rằng lúc trước ta chưa khuyên nàng ư? Ta bảo nàng không nên lãng phí tinh lực ở trên người của Tưởng Tín Hồng, lời này không nói được 200 cũng đã được 100 lần. Nàng đâu có nghe lọt tai lời khuyên của ta, chuyện này nàng căn bản là đùa đến mù quáng rồi. Tiêu Kỳ nhất thời có một chút nóng nảy, vậy thì làm sao bây giờ? Tam Công Chúa hoạt bát ngây thơ, dám yêu dám hận, lại không có bao nhiêu là tâm cơ, ta sợ nàng bị lừa, còn có cái gì cũng không có biết. Lục Yên Lam suy nghĩ một chút lại nói, chuyện này chỉ có là van xin Khánh Vương Điện Hạ hỗ trợ. Tam Công Chúa ở trong cung sợ nhất chính là cái vị cửu ca Tiêu Thừa Giác này. Lời của hắn nói, nàng mới có thể nghe lọt. Lúc trước, Tiểu Tiểu Giác từng nói với cả Lục Tiên Lam, mỗi lúc là trời tối đều sẽ ở bên dòng suối nhỏ kia đợi nàng. Nhưng mà Lục Tiên Lam ngượng ngùng dè dặt, chưa từng đi qua nơi đó. Hiện tại muốn cầu cạnh hắn, đương nhiên không thể cố kỵ được nhiều như vậy. Buổi tối hôm đó, nàng liền mang theo nha hoàn để đến dòng suối nhỏ. Trên trời có sao không trăng, trời đất một mảnh mưa lất phất trắng xóa, loang thoáng có thể nhìn rõ vật. Loại chuyện này Lục Đình Lam cũng không có dám đốt đèn lồng, liền mượn ánh sáng mơ hồ sờ soạng đi về phía của dòng suối nhỏ. Xa xa nhìn thấy vóc dáng của một người cao gầy ngồi ở bên cạnh của dòng suối, một cỗ vui sướng thản nhiên từ trái tim nổi lên tràn ngập đến toàn thân. Hắn thật sự vẫn ở chỗ này chờ nàng. Tiêu Hiểu Giác từ từ xoay người lại nhìn ánh mắt của nàng, người rốt cuộc đã tới. Hà mỗi ngày sau khi mà ăn xong tới đây báo danh đã là ngày thứ năm rồi, tiểu nha đầu này vẫn thả bồ câu cho hắn, cho tới hôm nay rốt cuộc thì mới xuất hiện. Lục Đình Lam nói, vương gia, người đừng có mà hiểu lầm, ta cũng không phải là tới hẹn hò với cả ngươi. Tiêu Tiểu Giác lông mày liền nhướng lên, vậy thì ngươi tới làm cái gì? Lời này nói ra cực kỳ mập mờ, mặt của Lục Đình Lam liền đỏ. May mà bây giờ là ban đêm, Tiểu Tiểu Giác chưa chắc là có thể nhìn thấy được. Nhóm tỷ lữ lại cực kỳ hiểu biết đã xuống ngươi ra xa xa. Lục Đình Lam chậm chạp mà nói, ta tới gặp là có chuyện muốn cầu ngươi. Bên môi của Tiêu Tiểu Giác bật ra vẻ tươi cười, có việc van xin ta, dễ thôi. Hắn giơ tay điểm gương mặt của mình, trước hôn ta một cái, vô luận là chuyện gì ta cũng sẽ giúp ngươi làm. Lục Đình Lam giận đến giận chân, sao người lại như vậy, là liên quan đến Tam Công Chúa? Tiêu Tiểu Giác thản nhiên mà nói, liên quan đến nàng thì như thế nào, người không hôn ta một cái ta cũng lười nghe. Tam Công Chúa tại sao có thể có ca ca như người cơ chứ? Lục Đình Lam giận đến gan đau, xoay người rời đi. Tiêu Tiểu Giác sờ sờ lỗ mũi, trong lòng tự nhủ, nhà đầu này sao lại không chịu được chiều chọc đến như vậy, đưa tay giữ cánh tay của nàng lại, nhẹ nhàng kéo về trong ngực của mình. Lục Đình Lam đã cảm thấy một cỗ lực mạnh lớn đánh tới, cả người bổ nhào về phía trước, thoáng cái liền đã đụng vào trong ngực của hắn. Theo quán tính, cái miệng nhỏ của Lục Đình Lam dán lên hai gò má của hắn một chút, thật đúng là hôn. Mặc dù nàng cũng không phải là cam tâm tình nguyện, Tiêu Tiểu Giác lấy tay sờ sờ mặt của mình mà nói, thật là thơm. Người vô sỉ, Lục Đình Lam xấu hổ giận dữ mà nhảy ra, dùng sức đập mấy quyền ở trên ngực của hắn. Một chút lực độ này của nàng đánh vào ở trên người chỉ là gãi ngứa cho hắn mà thôi, hắn chẳng những không cảm thấy đau mà ngược lại cảm thấy rất hưởng thụ. Lục Đình Lam cũng biết lực công kích của mình chẳng giá cái gì, giật nhanh cũng đã ngừng tay. Tiêu Tiểu Giác thấy cái bộ dạng mà nàng hờn dỗi, vốn là ôm lấy nàng cũng không có một buông ra, nhưng mà lại sợ giáp mặt của nàng mỏng, lát nữa lại tức giận quay đầu bỏ đi, đành phải lưu luyến không rời mà buông nàng ra. Hò khan một tiếng mà nói, người không phải là có chuyện muốn cầu ta sao? Hiện tại có thể nói, người này luôn động thủ động cước, lúc trước Lục Đình Lam rất ghét, nhưng mà hiện tại nói thật nàng rất có một chút cảm giác hưởng thụ. Thật ra thì cũng không có tức giận, huống chi vẫn là chuyện của Tam Công Chúa quan trọng hơn. Lục Đình Lam liền nói, ta hoài nghi Tưởng Tín Hồng là muốn lợi dụng Tam Công Chúa, xin vương gia để khuyên nhủ Tam Công Chúa đừng để bị hắn lừa gạt nữa. Tiêu Diệt Giác hơi ngẩn ra, làm sao mà ngươi biết, tưởng Tiến Hồng là đang giấu gạt nàng. Lữ Thiên Lam liền đem lời mà Tiêu Kỳ lúc trước nói cho nàng biết, cũng không có giấu giếm bất luận cái gì nói cho Tiêu Diệt Giác. Tiêu Diệt Giác mấy ngày nay đang tra chuyện của Tưởng Tín Hồng. Trương Đại ban đầu còn một mực chắc chắn hắn là được Tưởng Tín Dư phái tới ám sát Tưởng Tín Hồng, về sau không chịu nổi hình phạt đã thú nhận đây là khổ nhục kế của Tưởng Tín Hồng. Tiêu Diệt Giác từ tâm lý cẩn thận, còn chưa có hồi báo với cả hoàng đế, định bắt được một tên thích khách khác, tìm được càng nhiều chứng cứ rồi hẹn nói. Nghe xong lời của Lục Thiên Lam thì hắn mới chậm rãi mà nói, tiểu tử này vẫn còn có một đoạn chuyện cũ đau thương đến như vậy. Lục Thiên Lam lo lắng mà nói, trong tay ngươi nhân thủ đầy đủ, có thể hỗ trợ điều tra thêm hay không? Tưởng Tín Hồng bỗng nhiên tốt với cả ta công chúa như vậy, rốt cuộc là mục đích gì? Vẻ mặt của Tiêu Tuyệt Giác ầm lãnh mà nói, không cần phải tra xét, tiểu tử này quả thực là đang lợi dụng ta muội muội. Lục Thiên Lam sợ đến hết hồn, sao mà ngươi lại khẳng định đến như vậy? Tiêu Tuyệt Giác lại nói, chuyện trước đó Tưởng Tín Hồng bị người ám sát người biết chứ? Không phải là vấn truyền thích khách kia là đệ đệ của hắn Tưởng Tín Du hay sao? Tiêu Tuyệt Giác hừ một tiếng, chuyện này oan uổng Tưởng Tín Du, đây chẳng qua là khổ nhục kế hắn tự biên tự diễn mà thôi. Cái gì? Lục Thiên Lam giật mình đến khóc nhẹ, nghĩ lại thì cũng hiểu, hắn làm như vậy một phương diện chọc giận hoàng đế, một phương diện chiếm được sự đồng tình để đổi lấy ích lợi về chính trị lớn hơn. Tiêu Tuyệt Giác đưa tay sờ đầu của nàng mà khen, không hổ là nữ nhân của Khánh Vương ta muốn cưới là Vương Phi, thông minh. Hắn là muốn vương vị của Yên Vương, chẳng qua quỷ kế của hắn cũng không thể giấu giếm được bổn vương. Bổn vương đã bắt được một trong hai tên thích khách đó, hắn đã công khai làng Tử Tiến Hồng xét xử bắn hắn ta một mũi tên. Lục Thiên Lam liền gật đầu, thì ra là như vậy. Tiêu Tiểu Giác nói, bổn vương mấy ngày nay bận chuyện ở bên ngoài, có một chút không để ý đến ta muội muội. Nói xong hắn liền lắc đầu, tính tình của nàng thật sự là quá đơn thuần. Nói rõ Tử Tiến Hồng phát hiện Trương Đại đã bị bổn vương bắt đi, mới cố ý đến gần nàng, muốn nàng nói hộ ở trước mặt của bổn vương. Hắn thông minh đến mức nào, rất nhanh đã liền đoán được mục đích của Tử Tiến Hồng. Lục Thiên Lam có một chút gấp, Tử Tiến Hồng ghê tởm như vậy, còn chờ cái gì, chúng ta nhanh đi khuyên nhủ Tắc công chúa, không thể lại bị hắn lừa gạt. Hai người cũng không ở lại chỗ này thưởng thức cảnh đêm nữa, liền cùng đi hành doanh của Tam công chúa. Tam công chúa ở tại hành cung cùng với cả gia hỏa đế, có một mình một viện, hành cung cảnh vệ xâm nghiêm, nếu là Lục Thiên Lam một mình đến, căn bản không có khả năng tiến vào, nhưng mà có Tiêu Tuyệt Giác mang nàng theo, lại như là vào một chỗ không người, rất nhanh đã đến viện của Tam công chúa. Tiêu Tuyệt Giác đứng tại ở trong viện, phân phó cung nữ hầu hạ mà nói, đi gọi công chúa của nhà ngươi ra. Mặt của cung nữ kia hiện lên lúng túng, ấp a ấp úng, vương gia, công chúa điện hạ, nàng không có ở chỗ này. Lục Thiên Lam chỉ cảm thấy đầu óc ầm ầm chấn động, người nói bị bạc cái gì đó, công chúa không ở trong viện nghỉ ngơi, nàng đi nơi nào? Cung nữ phù phù một cái quỳ xuống, nô tỳ cũng không biết công chúa là đi nơi nào. Tiêu Thiệt Giác hừ một tiếng, còn có thể là chỗ nào, đích thị là ở chỗ của Tưởng Tín Hồng, cái đồ ngu xuẩn này, bọn họ sẽ không đã. Sắc mặt của Lục Thiên Lam đã hoàn toàn thay đổi, đêm hôm khuya khoát, cô nam quả nữ sống chung một phòng, thật sự là rất dễ dàng phát sinh ra chút gì đó. Đi xem một chút rồi hãy nói. Tiêu Thiệt Giác không có nói hai lời, mang theo Lục Thiên Lam chạy thẳng tới danh chướng của Tưởng Tín Hồng. Tiêu Thiệt Giác dẫn theo mười mấy tên cao thủ của hạ tộc đi trước, đương nhiên bọn họ hiện tại thân phận đều là cẩm y vệ. Thị vệ bên ngoài của danh chướng của Tưởng Tín Hồng ra tay ngăn trở, bị những các thủ này dễ dàng chế phục. Tiêu Thiệt Giác đằng đằng sát khí xông vào lều của Tưởng Tín Hồng. Tưởng Tín Hồng và Tang công chúa vừa mới mặc xiêm y xong, Tang công chúa ngay cả giày cũng không có kịp mặc, chân trần đi xuống. Lục Thiên Lam cũng đi theo tiến vào, chứng kiến tình hình đến mức này, chỉ cảm thấy ở trong đầu nổ vang. Dụng Ninh, ngươi hồ đồ a! Bảo Nhi, Tang công chúa đầy mặt là đỏ bừng, cũng là vẻ mặt hạnh phúc. Chúng ta cũng là kìm nó không được. Bảo Nhi, Cửu ca, các người nhất định phải thay cho chúng ta giữ bí mật a. Tưởng Tiến Hồng nhìn thấy Tiêu Tuyệt Giác cũng có một chút xấu hổ mà cúi đầu. Cửu điện hạ, các ngươi sao mà lại tới? Tiêu Tuyệt Giác lại lùng nhìn hắn, ánh mắt sắc bén tự nhiên là đao phong. Thấy vậy, lỗ chân lông toàn thân của Tưởng Tín Hồng đều đã dựng lên. Đừng nhìn ngoài mặt thái độ của Tiêu Tuyệt Giác với cả Tam công chúa không tốt, nhưng mà thật ra Tam công chúa là người duy nhất được hắn coi là thân nhân trong tất cả các huynh đệ tỷ muội ở trong cung, một người khác chính là Tiêu Thiệu Vĩ. Hắn là một người vô cùng bao che khuyết điểm, Thấy Tưởng Tín Hồng lừa gạt ức hiếp Tam Cương Chúa như vậy, trong ngực đã nổi giận, mặt ngoài lại vẫn là một kẻ bình tĩnh, ngữ khí thản nhiên mà nói: "Được, được lắm, mấy ngày không thấy, đại vương tử thậm chí có cả tâm cơ thủ đoạn như vậy, thật làm cho người ta lau mắt mà nhìn." Tưởng Tín Hồng mặt đỏ tai hồng, nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Tiểu Điệt Giáp bỗng nhiên nhanh như chớp đi tới trước mặt của hắn, hùng hăng mà đánh vào trên mặt của hắn một quyền, giận dữ mà hét: "Khốn kiếp, ngươi lại dám xuống tay với cả Tam muội muội, xem ta có tháo ngươi thành tam khối hay không." Một quyền này của hắn lực đạo rất lớn, nửa mặt bên của Tưởng Tín Hồng nhất thời đều đã sưng phồng lên, trực tiếp bị hắn đánh nghiêng ở trên mặt đất. Tiêu Tiểu Giác thực sự là rất tức giận, tiến tới một bước bắt lấy cổ áo của hắn, nhấc hắn lên trái phải cùng tới cho hắn vài cái tát. Trong lòng của Tưởng Tín Hồng hổ thẹn, cũng không có dám đánh trả, trong lượng nhất thời đều là tiếng đánh nhau thanh thúy. Ta công chúa thẳng đến lúc này thì mới phản ứng tới, hét lên một tiếng mà bổ nhào qua, gắt gao ôm lấy cánh tay của Tiêu Tiểu Giác khóc lớn mà nói: "Cửu ca, ngươi làm cái gì vậy? Người đánh chết Tưởng đại ca, ta cũng không còn sống nữa." Tiêu Tiểu Giác giận đến không kiểm chế được: "Ngươi đổ không có liêm sỉ, làm ra loại chuyện mất mặt xấu hổ như thế này, ngươi còn có mặt mũi xin tha cho hắn?" Hắn dùng lực vùng cánh tay hất lên, Tam công chúa trực tiếp bị ném ở trên mặt đất. Tam công chúa thật sự là rất máu này, sợ hắn tiếp tục thương tổn Tưởng Tín Hồng, đưa tay ôm lấy chân của hắn: "Cửu ca, người muốn đánh thì đánh ta, trên người của Tưởng đại ca có thương tích, không chịu nổi vài quyền, là ta chủ động cầu dẫn Tưởng đại ca, không có liên quan đến hắn, ngươi nếu mà cảm thấy tức giận thì ngươi giết ta đi." Nói xong thì khóc lớn. Tiêu Tiểu Giác tức giận đến toàn thân run rẩy: "Ngươi có còn muốn mặt mũi hay không?" Lục Thanh Lam thấy loạn thành một đoàn, đi tới đầu tiên là đỡ Tam công chúa dậy, lại giơ tay kéo Tiêu Tiểu Giác ra mà nói: "Đánh người lại không thể giải quyết vấn đề." Đừng nhìn Tiêu Tiểu Giác vừa rồi giống như là hổ điên, nhưng mà ở trước mặt của Lục Thanh Lam, một giây lát liền biến thành một con mèo nhỏ, cực kỳ thuận theo buông lỏng tay ra. Lục Thanh Lam đỡ Tam công chúa ngồi xuống ở trên một cái ghế, nói: "Dụng Ninh, vương gia cũng đã là vì tốt cho ngươi, ngươi có biết hay không? Tưởng đại ca, không, Tưởng Tiến Hồng, hắn căn bản không phải là thương ngươi, hắn chỉ là đang lợi dụng ngươi." Tam công chúa lau nước mắt mà nói: "Bảo Nhi, ngươi đừng nói nữa, ta biết ngươi và cửu ca đều là vì tốt cho ta, nhưng mà ta tuyệt không tin Tưởng đại ca sẽ gả ta, ta hiện giờ đã trở thành nữ nhân của hắn, ngoại trừ gả cho hắn, ta còn có thể như thế nào đây?" Lùi một vạn bước mà nói: "Cho dù Tưởng đại ca đúng là lừa gạt ta, ta cũng cam tâm tình nguyện mà bị hắn lừa, cho nên Bảo Nhi, ngươi không cần phải cố gắng giải thích về ta cái gì, nói xấu Tưởng đại ca ta cũng sẽ không nghe." Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người sợ đến ngây người. Tình thâm của Tam công chúa đối với cả Tưởng Tín Hồng thật là khiến cho người ta khiếp sợ mà cảm động, mà Tưởng Tín Hồng lợi dụng một nữ hài đơn thuần đáng yêu như vậy, càng làm cho Lục Thanh Lam cảm thấy căm phẫn đến trào dâng. Nàng nếu có bản lĩnh của Tiêu Thiệt Giác thì hận không thể hiện tại đi tới quất hắn. Tiêu Thiệt Giác tức giận đến đưa tay chỉ về phía nàng mà mắng: "Ngươi, làm sao mà ngươi cam chịu hèn mạt đến cái trình độ như vậy?" Ta công chúa xoa xoa nước mắt: "Cửu ca, nếu đổi người thành ta, đổi Bảo Nhi thành Tưởng đại ca, người cũng sẽ giống như là ta." Tiêu Thiệt Giác nghe lời này nhất thời liền nghẹn. Hắn nhìn Lục Thanh Lam một cái, có lẽ hắn là vì Lục Thanh Lam cũng thực sự sẽ liều mạng đến như vậy. Hắn có một chút chột dạ nói một câu: "Nói chuyện của các ngươi đừng có dính dáng lục tung." Lục Thanh Lam lại nhìn Tưởng Tín Hồng mà nói: "Ngươi là một nam nhân đường đường chính chính, ngươi nói cho ta công chúa, ngươi là thật sự yêu nàng sao?" Tưởng Tín Hồng nhìn Tam công chúa một cái, khẽ rũ mắt xuống mà nói: "Đúng, Tam công chúa, ta yêu nàng." "Ngươi có dám nhìn thẳng vào mắt của nàng nói những lời này hay không?" Lục Thanh Lam từng bước ép sát. "Ta..." Tưởng Tín Hồng dù sao vẫn là có lương chi, lợi dụng Tam công chúa như vậy, trong lòng của hắn cũng không có chịu nổi. Hắn trông thấy bộ dạng của Tam công chúa rừng rừng nước mắt, trong lúc nhất thời căn bản là không thể nói lên lời trái với cả lương tâm. Tam công chúa bỗng nhiên nhảy dựng lên: "Bảo Nhi, cửu ca, chuyện của chính ta các người để cho ta tự mình xử lý được không?" Nói xong thì đẩy Lục Thanh Lam ngăn ở trước người của nàng ra, lảo đảo mà chạy ra ngoài. "Tam công chúa, Tam công chúa!" Lục Thanh Lam lo lắng an nguy của Tam công chúa liền đuổi theo. Tiêu Tiểu Giác không yên lòng cho Lục Thanh Lam cũng là đi theo ra. Tiêu Tiểu Giác rất nhanh đã đuổi kịp Lục Thanh Lam. Tâm tình của Lục Thanh Lam có một chút xuống thấp nói với cả hắn: "Tam công chúa hiện tại tâm tình kích động, hãy để cho ta đi khuyên nhủ nàng, thời điểm không còn sớm, vương gia đi về nghỉ ngơi đi." Nhân vật tỷ tỷ chi kỷ này đúng là không có thích hợp với cả Tiêu Tiểu Giác. Hắn suy nghĩ một chút, cũng gật đầu mà đồng ý. Những thị vệ này tất cả ta đều để lại cho ngươi, một mình ngươi chú ý an toàn. Lục Tiên Long gật đầu, đi theo Tam Công Chúa đi tiểu viện của nàng. Từ Thị Giác đứng ngoài cửa của tiểu viện của Tam Công Chúa một lúc lâu, thở dài một hơi, gọi vệ binh tới ra lệnh phong tỏa tin tức. Sự khuê dự của Tam Công Chúa lúc này mới ấm ức trở về hành cung của mình. Tam Công Chúa trở lại tiểu viện của mình, nhào lên trên giường khóc giống không ngừng. Lục Tiên Long lòng chua xót đến không thôi, nàng ngồi ở đầu giường, thỉnh thoảng vỗ một cái ở phía sau lưng của nàng. Đại cung nữ Uyển Thanh của Tam Công Chúa lo lắng mà đi tới. Lục Tiên Lam dùng ánh mắt ngăn nàng lại, thấp giọng mà nói, để cho nàng khóc đi, khóc lên sẽ khá hơn một chút. Uyển Thanh đành phải thu lùi đến một bên. Tam Công Chúa khóc chừng nửa cách giờ mới từ từ thu lại tiếng khóc. Giường ngủ cơ hồ đã bị nước mắt của nàng làm ướt. Lục Tiên Lam ôn nhu mà nói, được rồi, đừng khóc, lại khóc thì sẽ khóc hư thân thể mất. Một mà phân phó với cả Uyển Thanh mang khăn lụng tới, tự mình lau mặt cho Tam Công Chúa. Tam Công Chúa đem đầu chui vào trong ngực của nàng, buồn buồn mà nói, Bảo Nhi, ta làm ra chuyện như vậy, ngươi có phải rất xem thường ta hay không? Lục Tiên Lam lại nói bừa, ngươi là bằng hữu tốt nhất của ta, vô luận ngươi làm ra cái gì, bất kể là đúng hay là sai, thì ta đều sẽ ủng hộ ngươi. Tam Công Chúa hít mũi một cái, Bảo Nhi, người thật tốt. Lục Tiên Lam nói, vậy thì ngươi sau này có tính toán gì không? Thật sự là gả cho Tưởng Tiến Hồng đi đến Yến Quốc hay sao? Tam Công Chúa nói, ngoại trừ như vậy ta còn có lựa chọn khác hay sao? Lục Tiên Lam nói, ngươi là công chúa, mặc dù mất đi trong trắng, nhưng mà cũng có thể gả được, cần gì phải gả cho người kia? Tam Công Chúa ngẩng đầu nhìn nàng một cái, ngươi không thích Tưởng đại ca như vậy ư? Lục Tiên Lam nhìn ánh mắt của nàng, Sủ Ninh, ngươi nói cho ta biết, ngươi thật sự không hoài nghi Tưởng Tiến Hồng một chút nào ư? Ta công chúa cúi đầu, không dám đối mặt với cả Lục Tiên Lam. Ta không nghi ngờ, ta chưa từng hoài nghi hắn. Ngươi gạt ta, nếu mà ngươi không hoài nghi hắn, vừa rồi ta buộc hắn thừa nhận hắn không có thương ngươi. Vì sao ngươi phải lên tiếng cắt đứt? Trong lòng của ngươi cũng là rõ ràng, hắn là đang lợi dụng ngươi, có đúng hay không? Nước mắt của ta công chúa lại rơi xuống đến rào rào. Bảo Nhi, ta không dối gạt ngươi, thật sự không phải là lừa ngươi. Lục Tiên Lam chấn động đến mẹ một cái. Ta hiểu, ngươi không dối gạt ta, ngươi là đang dối gạt bản thân của ngươi. Ngươi nghĩ hết mọi biện pháp để thuyết phục chính mình, Tưởng Tiến Hồng không lựa ngươi, không lợi dụng ngươi, hắn là yêu ngươi. Nhưng mà ngươi biết, đây là ý nghĩ của một bên tình nguyện, kết quả là ngươi không có cách nào mà lừa gạt chính mình. Đừng nói nữa, ta công chúa cơ hồ là đã hỏng mất. Trong lòng của Lục Tiên Lam cũng khó chịu đến dị thường, nước mắt cũng đã rơi xuống. Sao mà người lại ngốc đến như vậy nha? Ta công chúa yêu đến mức quá mức hèn mọn rồi. Ta công chúa khóc mà nói, ta mặc dù không thông minh như người, nhưng mà Tưởng đại ca bỗng nhiên đối tốt với ta như vậy, thái độ vội vã chuyển biến như vậy, ta cũng cảm thấy rất kỳ quái. Về sau hắn bảo ta giúp hắn cầu tình với cả cửu ca, trong lòng của ta cũng đã hiểu được 7-8 phần. Ta biết hắn không có thương ta, cái loại ánh mắt của hắn nhìn ta căn bản là không giống với cả ánh mắt hắn nhìn Kỳ tỷ tỷ. Nhưng ta vẫn nghĩa vô phản cố, chẳng sợ hắn chẳng qua chỉ là lợi dụng ta, chỉ cần có thể cùng hắn ở chung một chỗ, bị hắn lợi dụng ta cũng không có sao, ta không thể không có hắn, ta không thể không có hắn. Cho nên, khi hắn nói là muốn cùng ta lên giường, ta đã không cự tuyệt, ta biết chỉ cần phóng ra một bước này, dựa vào thân phận của ta, Tưởng đại ca nhất định phải cưới ta, chỉ cần ta có thể gả cho hắn, làm cái gì ta cũng nguyện ý. Lục Tiên Lam rung động đến không thôi, Người đúng là điên rồi, vì hắn giao ra nhiều đến như vậy, lại không chiếm được thật tâm của hắn, làm như vậy thật sự đáng giá hay sao? Tam công chúa nói, đáng giá, dù hắn không thương ta, có thể để cho ta mỗi ngày gặp hắn một lần, thì ta cũng đã đủ hài lòng, không có hắn, ta thật sự là không sống nổi. Lục Tiên Lam thở dài một hơi, mặc kệ như thế nào, ta hy vọng người biết chân tướng, cho dù chết cũng muốn làm quỷ minh bạch, chuyện xưa của Tiền Tiếng Hồng. Ta vẫn là hy vọng người có thể nghe hết. Ta công chúa xoa xoa nước mắt, người nói đi, ta có thể chịu đựng được. Lục Tiên Lam liền đem những tình báo mà mình biết về Tưởng Tiến Hồng từ đầu tới cuối nói rõ đến một lần. Hắn tốt với ngươi chỉ là vì lợi dụng ngươi, giúp cho hắn cướp lấy vương vị của Yến Quốc mà thôi. Lúc trước hắn cũng không phải là một người như thế, ta cũng không biết là tại sao hắn lại biến thành một cái bộ dạng như thế này. Ta công chúa nghe xong mặt không thay đổi. Lục Tiên Lam buồn dĩ nàng sẽ có tâm tình kích động, nhưng mà không ngờ nàng cũng không có. Lục Tiên Lam có một chút lo lắng, muốn khóc thì ngươi liền khóc lên đi. Tam công chúa lại nói, Bảo Nhi, ta không sao, ngươi đi về ngủ trước đi, ta muốn tự mình yên lặng một chút. Lục Thiên Lam nói, ngươi suy nghĩ rõ ràng một chút thì cũng tốt, nói tóm lại, Tưởng Tiến Hồng cũng không phải là một người đáng giá để phó thác, ngươi hiện tại thay đổi chủ kiến còn đã kịp, khuyên hai câu để mang theo nha hoàn trở về lều chướng của mình. Giằng co đến cả đêm, nàng cũng thật sự là mệt mỏi, đơn giản rửa mặt liền đã buồn ngủ, mới ngủ được hai canh giờ, đã bị Mặc Cúc vội vàng hấp tấp lay tỉnh. Cô nương, mau tỉnh lại, mau tỉnh lại. Tam công chúa, nàng tự vẫn rồi. Cái gì? Lục Thiên Lam chờ mình bỏ dậy run giọng mà nói. Tam công chúa, nàng thế nào rồi? Nàng rốt cuộc có sao hay không? Nước mắt của Mặc Cúc cũng đã chảy xuống. Là vệ bân công công đưa tiền tới, nô tỳ cũng không biết chỗ tam công chúa như thế nào. Nàng là nhân đầu thông minh, Lục Thiên Lam là người cuối cùng từ trong viện của tam công chúa đi ra. Nếu mà tam công chúa chết rồi, thì hoàng đế nhất định sẽ trách tội lên trên đầu của Lục Thiên Lam. Đến lúc đó, đừng nói là Lục Thiên Lam, mà sợ rằng cả hậu phủ cũng phải bị liên lụy. Nước mắt của Lục Thiên Lam trong nháy mắt liền rớt xuống. Nàng cũng không phải là sợ hoàng đế trách cứ nàng, mà là cảm thấy tam công chúa chết đi có liên quan cùng với cả nàng. Rõ ràng cảm xúc của tam công chúa có một chút không ổn định, vì sao nàng còn nói những sự thật kia cùng với cả nàng ta, tại sao không ở lại hành cung cùng với cả tam công chúa. Trong lòng của Lục Thiên Lam vừa áy náy lại vừa tự trách, lung tung chùa một bộ y phục liền đã chạy ra khỏi lều trại. Mặc Cúc và Mặc Hương đi theo nàng, bước cao bước thấp đi đến hành cung, thấy Tiêu Tiểu Giác đang đứng tại cửa của hành cung, khuôn mặt ngưng trọng. Trong nháy mắt đó, Lục Thiên Lam tự như là thấy được cứu tinh, nàng rút giọng mà nói, Vương gia, tam công chúa nàng thế nào? Tiêu Tiểu Giác thấy bộ dạng của nàng mất hồn tang phách, trong lòng cực kỳ không đành lòng mà nói, may mà phát hiện kịp không có chuyện gì, thái y đang ở bên trong cấp cứu, hẳn là không có chuyện gì, người nếu mà lo lắng liền vào xem một chút. Tiêu Thiệt Giác là một người hạ tộc, gia quan thứ 6 của hạ tộc vẫn rất linh. Tiêu Thiệt Giác chạy lại hành cung của mình, ngồi ở trên giường, bỗng nhiên có loại cảm giác hãi hùng khiếp vế. Hắn cẩn thận hồi tưởng chuyện xảy ra ngày hôm nay, mơ hồ cảm thấy ta công chúa có thể là đã ra chuyện. Hắn quyết định thật nhanh, dùng tốc độ nhanh nhất đi tới chỗ của ta công chúa. Cứu tam công chúa đã chiếc ngồi ở trên sàn nhà xuống. Lục Thiên Lam tiến vào phòng mà nhìn, liền thấy tam công chúa ngửa mặt nằm ở trên giường, mặt như là giấy vàng, trên cổ có một vệt dây màu đỏ thật sâu, nhìn kinh khủng đến dị thường. Một thái y đang châm cứu cho nàng chính là Cù Ngọc Tuyền. Lục Thiên Lam hàm chứa nước mắt mà đi tới nói, Cù thái y, tam công chúa xác rồi. Cù Ngọc Tuyền cũng không quay đầu lại mà nói, không chết được, đợi ta thi châm cho nàng xong cũng sẽ tỉnh. Lục Thiên Lam cực kỳ có lòng tin với cả Cù Ngọc Tuyền, nghe hắn nói như vậy, tảng đá lớn ở trong lòng như thời đã rơi xuống. Nhìn thấy tam công chúa đáng thương đến như vậy, nước mắt của nàng đã liền chảy xuống. Cù Ngọc Tuyền có một chút tức giận quay đầu lại nhìn Lục Thiên Lam một cái, khóc cái gì mà khóc, còn ngại bổn quan nơi này không đủ phiền có phải hay không, người đi ra ngoài đừng ảnh hưởng đến bổn quan thi châm. Lục Thiên Lam lau nước mắt, được ta đây liền đi ra. Mặc dù thái độ của Cù Ngọc Tuyền không có tốt, chẳng qua Lục Thiên Lam biết hắn chính là một người như vậy, không thông nhân tình thế thái, cũng không phải là nhằm vào nàng, không so đo với hắn, biết điều lui ra ngoài. Tiêu Thiện Giác còn đứng ở ngoài cửa, thế nào đi ra ngoài, ôn hòa cười cười với cả nàng. Sao người cũng đi ra ngoài, sẽ không phải là cũng bị cụ lão đầu kia đuổi ra chứ? Lục Thiên Lam giật mình chỉ vào hắn mà nói, chẳng lẽ người cũng vậy? Tiêu Thiện Giác liền gật đầu. Lục Thiên Lam nhất thời trong lòng thăng bằng hơn rất nhiều. Tiêu Thiện Giác thấy nàng tâm tình xuống thấp, an ủi mà nói, ta muội muội không có chuyện gì, ngươi đừng có lo lắng. Y thuật của Cù thái y, ngươi dù sao cũng là đi tin tưởng. Lục Thiên Lam thở dài hơi mà nói, chỉ hy vọng như thế. Nàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua trong phòng lại nói, đều là tại ta, là ta hại ta công chúa thành như vậy. Biết rõ nàng thích Tưởng Tiến Hồng như vậy, ta lại đem cái gì gọi là chân tướng tất cả đều nói cho nàng. Ta nghĩ nàng nhất định là chịu không được đả kích như vậy mới chọn tự vẫn. Nàng thật sự là cực kỳ xấu hổ, cảm giác mình thân là nữ tử, lại là bằng hữu tốt nhất của ta công chúa, lại không có thận trọng được như là Tiêu Thiệu Giác. Ta công chúa chắc cổ vẫn là Tiêu Thiệu Giác cứu tính mạng của nàng. Tiêu Thiệu Giác thấy nàng lệ rơi đến đầy mặt, cực kỳ đau lòng, lấy khăn ra lau nước mắt cho nàng. Lục Thiên Lam tâm tình kích động, cũng đã quên nam nữ đại phẩm, ngược lại khiến cho Tiêu Thiệu Giác có cơ hội thân cận với cả nàng. Tiêu Thiệu Giác nói, chuyện này không thể trách ngươi, chúng ta đều là nghĩ cho nàng, không muốn cho nàng bị tên khốn khiếp Tưởng Tín Hồng kia lừa gạt. Người dù sao không phải là một con giun ở trong bụng của nàng, trong lòng của nàng nghĩ cái gì ai có thể biết đến rõ. Nói thật, Tiêu Thiệu Giác cũng không biết an ủi người khác như thế nào. Chẳng qua Lục Thiên Lam nghe đến mấy lời này, trong lòng cũng là thư thái hơn rất nhiều. Ta chỉ là lo lắng cho dù lần này chúng ta cứu nàng về, nàng biết những sự tình kia của Thượng Tiến Hồng rồi, sau này vẫn là buồn bực không vui, thậm chí là tự sát một lần nữa. Tiêu Tuyệt Giác cười khổ một cái, ta vừa mới rồi cũng là luôn nghĩ về vấn đề này. Hắn hung hăng đánh ở trên vách tường một quyền, cái đồ ngu xuẩn này, thật là chỉ tiếc rẻ sắt không thành thép a. Kinh sư có bao nhiêu là thanh niên tài tuấn, ta công chúa muốn người nào mà không có được, cần gì phải chạy đến cái đường này, chỉ có một mình Tưởng Tín Hồng. Lục Thiên Lam lo lắng, vậy thì người có biện pháp gì tốt hay không? Tiêu Tuyệt Giác nói, ta nghĩ Tháo Chuông cần phải là người bổ chuông, nếu muốn cởi bỏ khúc mắc của Tam công chúa thì chỉ có là Tưởng Tín Hồng mới có thể làm được. Lục Thiên Lam nói, nhưng mà Tưởng Tín Hồng cũng không có yêu Tam công chúa. Hàn quang chợt lóe ở trong mắt của Tiêu Tuyệt Giác, hắn muốn không yêu cũng không phải là hắn quyết định. Hắn và Lục Thiên Lam nói được mấy câu, tựa hồ là kế hoạch đã định, ta phải đi tìm cái tên khốn kiếp kia. Lục Thiên Lam biết thủ đoạn của hắn rất lợi hại, cũng không có ngăn cản, chỉ nói, ngươi cẩn thận một chút. Tiêu Thiệu Giác gật đầu, mang theo mấy thị vệ vội vã mà đi. Trong lều của Tử Tín Hồng, ngọn đèn dầu đã sớm dập tắt, hắn cũng là vừa mới ngủ không lâu. Tiêu Thiệu Giác liền dẫn người tiến vào, hắn một cước đá văng vào đại môn, đằng đằng sát khí mà xông vào. Thị vệ vừa ngăn trở đã bị mấy người mà Tiêu Thiệu Giác mang đến đánh ngã xuống đất. Tưởng Tín Hồng nghe thấy thanh âm, mới vừa từ trên giường tung mình ngồi dậy. Tiêu Thiệu Giác đã bắt được cổ áo của hắn. Tưởng Tín Hồng bị hắn giết đến đỏ mặt tới tai, hà to miệng giống như là một con cá không có nước. Tiêu Thiệu Giác cầm một viên nước màu đen đút vào miệng của Tưởng Tín Hồng, vượt cổ của hắn một cái, ưng ực một tiếng. Tưởng Tín Hồng nhất thời nuốt xuống viên thuốc kia. Tưởng Tín Hồng chỉ cảm thấy trong khoảng khắc đau bụng như quấy, cả người đều giống như là co quắp thành một đoàn, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng ở trên trán, khó khăn mà nói, Tiêu Thiệu Giác, người cho ta ăn là cái gì? Tiêu Thiệu Giác hừ một tiếng, ngón tay lại như băng nhẹ nhàng vuốt nhẹ trên mặt của hắn. Người có nghe nói qua cổ độc của miêu cương hay không? Viên thuốc mà ta vừa cho ngươi ăn là một loại ấu trùng của cổ trùng, một ít đau đớn mà ngươi hiện tại không có vào đâu, chỉ là ấu trùng ở trong thân thể của ngươi ổn định vị trí nên đau khổ một chút mà thôi. Chỉ khi nào ấu trùng này chậm rãi nở ra, trở thành côn trùng trưởng thành, sẽ phá xác mà ra, ăn hết toàn bộ tâm can, tỳ phế, thận của ngươi. Đến lúc đó, thì ngươi mới sẽ hiểu cái gì gọi là địa ngục nhân gian chân chính. Cổ độc của miêu cương, người nào mà chưa từng nghe qua? Tưởng Tín Hồng trong khoảng khắc sắc mặt trở nên trắng như là tờ giấy. Ngươi, tại sao lại muốn đối với ta như vậy? Thanh âm của Tiêu Thiệt Giác liền thản nhiên. Ngươi đại khái còn chưa nghe nói. Ta muội muội của ta mới vừa mới tự vẫn rồi, ngươi có biết hay không? Đều là bởi vì tên khốn khiếp của nhà ngươi làm cho nàng thương tâm. Tưởng Tín Hồng chấn động đến toàn thân, hắn cũng biết Tam công chúa đối với cả hắn mối tình thắm thiết, hắn lợi dụng một tiểu cô nương không có một chút tâm cơ nào, thiên chân vô tà như vậy, trong lòng của hắn cũng là cực kỳ áy náy. Hắn run giọng mà nói, Tam công chúa có chết hay không? Tiêu Thiệu Giác nói, ngươi hẳn là lên cảm tạ bổn vương, nếu không phải là bổn vương đến kịp cứu ta muội muội một mạng, nếu không thì ngươi cho rằng nếu nàng thật sự đã chết thì ta còn có thể khép khép khí khí như vậy với người hay sao? Tưởng Tín Hồng đã đau đến toàn thân co rút. Vương gia, ta đau đến chịu không được rồi, có giải dược không? Văn xin ngươi cho ta giải dược. Tiêu Thiệu Giác mắng một tiếng phế vật, từ trong lòng ngực móc ra một viên thuốc màu vàng cho Tưởng Tín Hồng nuốt vào. Giải dược vào bụng, Tưởng Tín Hồng chỉ đau thêm có một lát, cái loại đau đớn tê tâm liệt phế này mới rốt cuộc là đi qua. Toàn thân của Tưởng Tín Hồng đã hờ thoát, dường như là ở trong nước mới vừa vớt ra. Hắn khó khăn ngồi dậy, ta vương gia không giết. Tiêu Thiệu Giác lại lùng cười cười, không có biết tại sao nhìn ở trong mắt của Tưởng Tín Hồng luôn luôn có một cỗ cảm giác sợn hết cả gai ốc. Người đừng có mò vội cảm ơn ta, mới vừa rồi trong người ăn là một ít viên dược hoàn màu vàng, cũng không phải là giải dược chân chính, chỉ có thể ức chế ấu trùng cổ trùng sinh trưởng, lại không thể hoàn toàn giết chết ấu trùng. Mỗi nửa năm ngươi đều phải ăn một viên thuốc này, nếu mà không thì ấu trùng rất nhanh sẽ lớn lên trở thành trùng, ăn sạch ngũ tạng nội phủ của ngươi. Người đại khái cũng là đã nghe được nói, cổ trùng của miêu cương thiên thiên vạn vạn, cổ trùng mỗi người luyện chế đều không có giống nhau, cho nên giải dược của loại cổ trùng này chỉ có một mình ta có thể cung cấp cho ngươi. Sắc mặt của Tưởng Tín Hồng đã hoàn toàn tái nhợt, hắn hiểu được mình là từ nay về sau liền đã hoàn toàn trở thành con rối của Tiêu Thiệt Giác, chỉ có thể mặc cho hắn ra roi. Người rốt cuộc là muốn ta làm cái gì? Tiêu Thiệt Giác nhịn hắn, gần từng chữ mà nói, ta muốn ngươi cưới ta muội muội làm vợ, đối với nàng thật tốt, không để cho nàng chịu một chút ủy khuất nào. Tưởng Tín Hồng có một chút không dám tin mà nhìn hắn, chỉ như vậy ư? Tiểu Tuyệt Giác cười lại một tiếng, ngươi cho rằng còn có là cái gì khác? Dừng một chút thì hắn lại nói, cưới nàng người cũng không có thiệt thòi, bổn vương biết người muốn cái gì, bổn vương sẽ tìm cách thuyết phục phụ vương nâng đỡ người ngồi lên bảo tọa của quốc vương Yên Quốc. Ta vẻ mặt của Tưởng Tín Hồng hoang mang mà nhìn Tiêu Thiệt Giác. Tiêu Thiệt Giác nói, hiện tại liền cút đến hành cung cho bổn vương ăn ủi ta muội muội, nói cho nàng biết người là thích nàng, muốn cưới nàng là vương phi, cho dù là giả bộ cũng phải là giả bộ yêu nàng cho thật, nghe hiểu hay chưa? Tưởng Tín Hồng lảo đảo mà đi. Tiêu Thiệt Giác cũng đứng dậy từ trong lều mà đi ra, vệ bân đi theo phía sau của hắn, lén lén nhìn về phía của hắn, thần sắc có một chút sợ sệt. Tiêu Thiệt Giác có một chút kỳ quái nhìn hắn một cái, người làm sao vậy? Vệ bân thấp giọng mà nói, vương gia, chúng ta có thuốc độc lợi hại như vậy sao? Nô tài sao mà lại không biết? Tiêu Thiệt Giác mặt không đổi sắc hừ một tiếng, thuốc độc cái gì? Đó là thuốc trị tiêu chảy, ai ăn vào cũng sẽ đau bụng. Vệ bân a lên một tiếng, thiếu một chút nữa cười đến phun ra. Vừa rồi bộ dáng kia của Tưởng Tín Hồng thật như là chết cha chết mẹ, xem ra đã tin là thật. Ngài sẽ không sợ đại vương tử vạch trần quỷ kế của ngài hay sao? Tiêu Thiệt Giác hử một tiếng, nếu mà hắn có cái lá gan lấy cái mạng nhỏ của mình mà nói giỡn thì hắn cứ việc thử xem. Vệ bân đặt mình vào hoàn cảnh của người khác suy nghĩ một chút, loại chuyện này quả thực là chỉ có thể tin là có chứ không thể tin là không. Dù sao thì mạng nhỏ chỉ có một cái, ai dám cầm đi mà đánh cuộc? Hùng chi là Đông Sưởng và Cẩm Y Vệ ở trong dân gian đã sớm bị yêu ma hóa. Trong truyền thuyết, Đông Sưởng đúng là có vô số thuốc độc giết người không có chớp mắt, cũng khó trách mà người như Tưởng Tín Hồng cũng không khỏi là không tin. Tiểu Thiệt Giác chính là bắt được tâm lý này mới không sợ Tưởng Tín Hồng không mắc mưu. Tiểu Thiệt Giác đi tới hành cung của Tam công chúa, vừa lúc nhìn thấy Lục Thanh Lam ngăn cản Tưởng Tín Hồng không cho hắn đi vào. Tiểu Thiệt Giác nói, để hắn đi vào. Lục Thanh Lam do dự một chút, vẫn là lựa chọn tin tưởng vào Tiêu Thiệt Giác để cho Tưởng Tín Hồng đi vào. Tam muội ra sao? Tiêu Thiệt Giác không cùng đi vào mà là đứng ở nơi đó mở miệng mà hỏi, mới vừa tỉnh lại không có chịu uống thuốc, hỏi nàng cái gì cũng không có chịu nói. Trên mặt của Lục Thanh Lam một trận lo lắng. Tiêu Thiệt Giác cũng là thần thái nhẹ nhàng, Tưởng Tín Hồng khuyên nhủ nàng là sẽ tốt thôi, người đừng có lo lắng. Lục Thanh Lam nói, vương gia thật sự muốn để cho Tam công chúa gả cho Tưởng Tín Hồng ư? Tiêu Thiệt Giác liền buông tay, ngoại trừ biện pháp này ngươi còn có thể nghĩ đến cách khác hay sao? Lục Thanh Lam nói, nhưng mà Tưởng Tín Hồng hắn căn bản không có khả năng yêu Tam công chúa. Tiêu Thiệt Giác nhìn nàng một cái, chỉ cần Tưởng Tín Hồng cưới ta một mùi, hai người sớm chiều chung đụng sinh con dưỡng cái, cuối cùng sẽ sinh ra tình cảm, về phần là tình nhân hay là tình yêu thật sự là trọng yếu như vậy sao? Vậy mà nếu như Tưởng Tín Hồng không tốt với cả Tam công chúa thì sao? Tiêu Thiệt Giác liền trừng mắt, hắn dám? Vệ bân nghĩ đến vừa rồi Tưởng Tín Hồng bị một viên thuốc giả làm cho sợ đến tè cả giác quần, phộc suy một tiếng mà cười. Lục Thanh Lam hộ nghi nhìn hai người một cái không hiểu mà hỏi, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Tiêu Thiệt Giác sờ cằm của mình, đại khái là cũng cảm thấy làm như vậy có một chút không vẻ vang, đá cho vệ bân một cước mà nói, người nói với cả Bảo Nhi muội muội đi. Lục Thanh Lam chưa có chú ý, hắn đã đổi xưng hô thành Bảo Nhi muội muội đầy buồn nôn, quay đầu đi nhìn vệ bân. Vệ bân giảm thấp thanh âm đem chuyện vừa rồi nói đến một lần. Lục Thanh Lam sau khi má nghe xong thì giờ khóc giờ cười, một chút này của Tiêu Thiệt Giác thật là miệng mai. Chẳng qua có lẽ nếu có thuốc độc này thì Tưởng Tín Hồng cho dù là gan lớn hơn nữa còn dám không đào tâm đào phế đối tốt với cả Tam công chúa hay sao? Nàng suy nghĩ một chút nói ra chuyện mà mình lo lắng nhất. Ta nghe nói hiện giờ Tưởng Tín Hồng và Tưởng Tín Du tranh đoạt vương vị liên tục rơi vào tình thế xấu, ta sợ vạn nhất mà Tưởng Tín Hồng đoạt vị thất bại mà chết đi thì Tam công chúa không phải là sẽ trở thành quả phụ hay sao? Tiêu Thiệt Giác lại hừ thêm một tiếng, nếu không phải là xảy ra chuyện của ta một muội, ta đã sớm báo cáo cho phụ hoàng đuổi hắn ra khỏi doanh địa. Liền đến chuyện điều tra Tưởng Tín Hồng lúc trước nói đến một lần, cuối cùng lại nói, cũng được, nể mặt mũi của ta muội muội, ta liền giúp hắn một chút giấu giếm chuyện này. Hơn nữa khuyên bảo phụ hoàng trực tiếp xuất binh tranh giành vương vị Yên Quốc, có thể cướp lấy vương vị hay không liền xem vào bản lĩnh của tiểu tử này. Lục Thanh Lam nói, vậy thì vương gia cảm thấy hắn có mấy phần thắng? Tiêu Thiệt Giác vẫn luôn phản đối trực tiếp xuất binh can thiệp tranh giành vương vị của Yên Quốc, mạng lưới tình báo của Cẩm Y Vệ vô cùng khổng lồ và phức tạp. Ở trong biên giới của Trung Quốc cũng thiết lập rất nhiều cứ điểm tình báo bí mật. Điều tra chuyện của Trung Quốc là mục tiêu tối trọng yếu nhất của Cẩm Y Vệ. Tiêu Diệt Giác sau khi tiếp nhận Cẩm Y Vệ tăng cường lực lượng điều tra đối với cả các nước Chu, Lương, Yến, với cả tình huống của mấy quốc gia này rõ như là lòng bàn tay. Chính sách ngoại giao với cả Yến quốc, với cả triều đình của Đại Tề mà nói là một sự kiện chính trị hết sức phức tạp. Nhị hoàng tử sở dĩ ủng hộ, đại hoàng tử sở dĩ phản đối, không hoàn toàn là vì suy nghĩ lợi ích của quốc gia. Thế lực của nhị hoàng tử thâm căn cố đế ở quân đội, nếu mà phát động cuộc chiến tranh này, tướng lãnh sử dụng nhất định phải là của hắn tiến cử, đến lúc đó lập nhiều chiến công, thành danh của hắn nhất định là sẽ tăng mạnh. Hơn nữa, mỗi khi mà xuất binh, thế lực của quân đội nhảy vọt, địa vị của hắn cũng sẽ nựng lên thì thuyền lên, có thể vớt được rất nhiều lợi ích chính trị. Phạm vi thế lực của đại hoàng tử ở hệ thống quan văn, hắn phản đối dụng binh với cả Yên quốc lại hoàn toàn là xuất phát từ góc độ không hy vọng nhị hoàng tử đắc lợi. Cong cong nhiễu nhiễu ở trong này, Tiêu Tử Huyền đương nhiên là thấy rõ, mà hắn sở dĩ phản đối xuất binh là dựa vào sự đối lập thực lực căn bản của chính trị quân sự hai nước Tề Chu. Hắn nói với cả Lục Thiên Lam, từ lúc mà Nhân Tông hoàng đế Chu Quốc cải cách quy tắc của quân đội, đem vệ sở chế sửa thành chế độ mộ lính để cao đãi ngộ và địa vị của binh sĩ, số lượng quân đội của Trung Quốc mặc dù giảm mạnh nhưng mà tổ chức binh lính lại được đề cao, năng lực tác chiến của từng binh sĩ đã sớm vượt qua cả Đại Tề. Chuyện này kỳ thật các lão đại của triều đình tất cả đều có lòng dạ biết rõ, chẳng qua ai cũng không có muốn thừa nhận mà thôi. Lục Thanh Lam liền gật đầu. Ở kiếp trước Đại Tề và Đại Chu mấy lần chiến tranh cũng nói lên vấn đề này, Đại Tề đúng là không có chiếm được tiện nghi gì. Tiêu Thiệt Giác lại nói, Yên quốc đối với cả Đại Tề mà nói cũng chỉ là nước có biên giới nhỏ, còn đối với cả Đại Chu mà nói lại là vùng đất quan trọng. Từ Yên quốc đến đô thành của Đại Chu, vùng đất rất bằng phẳng, khoái mã đi qua chỉ lộ trình có 3 ngày. Nếu là Đại Chu mặc kệ Đại Tề, chúng ta hoàn toàn khống chế Yên quốc, tùy thời có thể đem binh tấn công thượng đô, chẳng khác nào dắt một thanh lợi kiếm ở trên đầu của mình. Hiện giờ Tù thái tử cầm quyền cũng không phải là phế vật, hắn sẽ ngục như vậy cam tâm mà đem Yên quốc tặng cho chúng ta ư? Lục Thiên Lam liền lắc đầu. Diệp Nguyên Tu mặc dù có hiểm nghi giết cha giết huynh, nhưng mà lại là một hoàng đế rất có tư cách, là một người khôn ngoan tài cán. Kiếp trước sau khi mà hắn trở thành hoàng đế, từng bước ép sát Tề quốc, Tiêu Tử Huyền dứt đầu mẹ chán, quốc gia thiếu một chút nữa là chia 5 xẻ 7, có thể thấy được bản lĩnh của hắn. Lục Thiên Lam nói, sợ rằng không thể. Nếu mà chúng ta trực tiếp phái binh trợ giúp cho Tưởng Tiến Hồng, thì Đại Chu nhất định cũng sẽ trực tiếp phái binh trợ giúp Tưởng Tiến Du, mà quan hệ của hai nước Tề Chu có khả năng lúc đó sẽ chuyển biến xấu mà bộc phát chiến tranh. Tiêu Thiệt Giác khen ngợi nhìn nàng một cái. Đúng là đạo lý này, mấy năm qua quốc lực của Đại Chu đã dần dần vượt qua cả Đại Tề, nhưng mà Thủy Chung không dám dẫn dắt chiến tranh, ngươi biết đây là vì sao hay không? Lục Thiên Lam nói, cái này thì ta biết, bởi vì Đại Chu vẫn không sản xuất được muối, dân gian dùng muối vẫn là dựa vào nhập khẩu từ Đại Tề. Một khi mà phát sinh ra chiến tranh, chỉ cần Đại Tề cắt đứt cung ứng muối ăn thì dân chúng của Đại Chu không có muối để mà ăn, nội bộ liền rối loạn trước, cho nên vẫn không có dám động võ với cả Đại Tề. Chẳng những không dám đánh nhau với cả Đại Tề, mà hàng năm còn phải tốn phí cao nhập khẩu muối ăn từ Đại Tề. Tài chính của Đại Tề thu vào có một phần lớn chính là nhờ bán muối ăn cho Đại Chu mà có được. Đại Chu vẫn luôn cảm thấy bị bóc lột đến tàn khốc, dân chúng cũng tốt, quan phương cũng tốt, vẫn luôn tức giận thì bất bình. Tiêu Thiệt Giác nói, chẳng qua Đại Chu từ lúc đã thông con đường tơ lụa đi thông với cả Tây Vực, trao đổi với Tây Vực càng ngày càng chặt chẽ, bọn họ đã mở đường nhập khẩu muối ăn từ Tây Vực. Sự lệ thuộc của Đại Chu vào muối ăn của nước ta đang ngày càng yếu đi, sợ rằng không đến vài năm sẽ có một cuộc trận chiến lớn. Lục Thanh Lam nói, vậy thì để cho quân đội của nước ta và quân đội của Đại Chu ở Yên quốc đánh một trận chiến trước, kiểm tra thực lực của hai bên một chút, không phải là vừa vặn? Không có gì có thể là kiểm nghiệm. Nếu mà hiện tại ở loại tình trạng này, Đại Tề tất sẽ thua. Đại Tề nếu mà muốn tranh cao thấp cùng với cả Đại Chu, nhất định phải giống như là Đại Chu tiến hành cải cách nội quy của quân đội, mà cải cách nội quy của quân đội thì cần thời gian nhất định, ít nhất 5 năm mới có thể có hiệu quả. Bổn vương sở dĩ không tán thành trực tiếp phái binh, chính là sợ Đại Chu sớm đoán được quân đội của chúng ta chỉ là một con cọp giấy, phát động chiến tranh toàn diện giữa hai nước trước thời hạn. Lục Thiên Lam nghe được trợn mắt há hốc mồm, thì ra là nào vẫn cho là mình có trí nhớ của kiếp trước, kiến thức vượt xa bất cứ người nào của thời đại này. Hiện giờ xem ra nàng có thật là đánh giá mình quá cao. Kiếp trước Tiêu Thiệt Giác có thể có được thành tựu đến như vậy tuyệt đối không phải là tình cờ. Lục Thiên Lam thở dài một hơi, không ngờ Tiêu Thừa Giác còn có một cái chí hướng lớn đến như vậy, khó trách mà nhị hoàng tử chưa dụ. Hắn thủy chung không một chút thay đổi sắc mặt với cả nhị hoàng tử, cải cách nội quy của quân đội thì nhất định sẽ đánh vỡ lợi ích vận mệnh của hiện hữu. Một khi mà thực hiện, đầu tiên bị hao tổn chính là nhị hoàng tử. Hắn một khi mà tung ra cái kế hoạch này chính là cử nhân không có đội trời chung cùng với cả nhị hoàng tử. Rất hiển nhiên chính là kiếp trước cái kế hoạch này cũng không có được áp dụng, hoặc là áp dụng đi nữa cũng không có thành công. Lục Thiên Lam lại nói, nếu mà chuyện này liên quan đến vận mệnh của quốc gia Đại Tề, người tạm thời thay đổi chủ kiến, phái binh giúp Tưởng Tiến Hồng đoạt vị, có thể ảnh hưởng đến kế hoạch lớn cải cách nội quy quân đội hay là không? Tiêu Thiệu Giác bất đắc dĩ bạn nói, nhất định là sẽ có một chút ảnh hưởng, chẳng qua ta sẽ thương lượng cùng với cả hộ hoàng tìm cách giải quyết, chuyện này người không cần phải lo lắng. Lục Thiên Lam không khỏi nhìn hắn với cả cặp mắt khác xưa. Lục Triệu luôn cảm thấy hắn không nhân tính lại như băng, hồ tới quan lừa với cả Tam công chúa, nhưng mà không ngờ chân chính xảy ra chuyện thì hắn tận hết sức lực mà trợ giúp cho Tam công chúa như vậy. Điều này làm cho hắn thoạt nhìn nhiều thêm vài phần nhân tình, càng thêm đáng yêu. Tiểu Dự Giác thấy ánh mắt của nàng có một chút quái dị, sờ sờ trên mặt của mình. Trên mặt của bổn vương có thứ gì hay sao? Lục Thiên Lam cười mà lắc đầu. Tiểu Thiệu Giác nói, ta vòng vo nói nhiều như vậy chẳng qua chính là muốn nói cho người biết một chuyện. Cho dù chúng ta phải người đi trợ giúp cho Tưởng Tiến Hồng, phần thắng của hắn cũng chỉ có là 4 phần, cho nên ta hy vọng ta một muội có thể gả cho hắn. Sau khi mà Tưởng Tiến Hồng lên vương vị, còn cần người giúp ta khuyên nhủ nàng. Lục Thiên Lam liền gật đầu. Hai người đang nói hàng say thì ở bên trong bỗng nhiên chuyển đến một trận tiếng khóc, là tiếng khóc của Tam công chúa. Lục Thiên Lam không khỏi mừng rỡ. Tiêu Thiệt Giác cũng đã sửng sốt. Lục Thiên Lam liền giải thích, Tam công chúa tích tụ ở trong lòng khóc như vậy, phát tiết đi ra ngoài ngược lại là chuyện tốt. Tiêu Thiệt Giác giờ thì mới hiểu được, gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Lục Thiên Lam vẫn có một chút không yên lòng, nói với cả Tiêu Thiệt Giác, ta vào xem Tam công chúa một chút. Tiêu Thiệt Giác cũng là gật đầu, ta cũng đi. Hai người kẻ trước người sau tiến vào hành cung của Tam công chúa, đã nhìn thấy Tưởng Tín Hồng ngồi ở bên cạnh giường, Ta công chúa tựa vào trên bả vai của hắn. Tưởng Tín Hồng đang luống cuống tay chân lau nước mắt cho nàng. Hắn nhìn thấy Lục Thiên Lam và Tiêu Thừa Giác đi tới có một chút lúng túng. Vương gia, Lục cô nương, các người đã tới. Ta công chúa có một chút xấu hổ cũng đã liền ngồi ngay ngắn lại người. Lục Thiên Lam cũng không có thèm nhìn tới Tưởng Tín Hồng, mà là đi lên trước kéo tay của bạn tốt mà nói, công chúa ngươi cảm thấy như thế nào, còn có chỗ nào không thoải mái ư? Ta công chúa có một chút áy náy mà nói, ta không sao, Bảo Nhi thật là xin lỗi, mới vừa rồi dọa đến ngươi hay sao? Lục Thiên Lam mới vừa rồi lo lắng đề phòng, giờ phút này cũng là hóa thành nước mắt. Sao mà ngươi lại ngốc như vậy, có vấn đề gì không giải quyết được, sao lại muốn lựa chọn là tự vấn? Nếu mà ngươi chết, chẳng phải là muốn để cho ta áy náy cả đời hay sao? Tam công chúa nói, Bảo Nhi, ngươi đừng có nóng giận, đều là ta không đúng. Mới vừa rồi Tưởng đại ca đã nói với ta, ta không bao giờ làm những việc ngốc kia nữa. Tiêu Thừa Giác đứng ở một bên, nhìn thấy hai hài tử khóc đến rơm mướt. Hắn luôn luôn chịu khó nổi nhất là cái này, liền là ngoắc ngoắc ngó tay, nói với cả Tưởng Tín Hồng, ngươi đi ra ngoài, bổn vương có chuyện muốn nói cùng với cả ngươi. Tưởng Tín Hồng, mạng nhỏ, đều đã nắm ở trong tay của hắn, nào dám là không nghe lời, cùng với cả Tam công chúa nói một câu, ta đi một chút sẽ trở lại, liền là đi theo Tiêu Thừa Giác đi ra ngoài. Tiêu Thừa Giác là muốn đem không gian nhượng lại để cho hai tiểu cô nương tâm sự. Sau khi mà Tưởng Tiến Hồng đi, Lục Thiên Lam ngồi xuống ở trên ghế mà hắn vừa mới ngồi, vừa Vạn Uyển Thanh bưng một chén thuốc đi tới mà nói, nô tỳ dựa theo phương thuốc của cổ thái y nấu xong rồi, điện hạ uống nhanh đi. Lục Thiên Lam nói, để chén thuốc ở chỗ này đi, ta tự mình đút cho công chúa uống thuốc. Uyển Thanh biết quan hệ giữa hai người, thoải mái mà để chén thuốc xuống đi ra. Lục Thiên Lam bưng lên chén sứ thanh hoa ở bên kia, múc một thìa thuốc, thổi nguội sau đó là đút cho Tam công chúa uống. Tam công chúa há miệng ra, Lục Thiên Lam vừa mớm thuốc, vừa giảm thấp thanh âm mà hỏi nàng, vừa rồi, Tưởng Tín Hồng rốt cuộc nói cái gì với cả ngươi? Tam công chúa là một người giấu không được lời ở trong lòng, đang muốn tìm người chia sẻ. Lục Thiên Lam vừa hỏi, nàng đã liền triệt để cái gì cũng đã đều nói ra. Tưởng đại ca mới vừa rồi nhận sai với cả ta, hắn nói là lúc trước đối với cả ta như vậy, quả thật là có một chút lợi dụng tình cảm của ta. Ban đầu, quả thật hắn rất thích Kỳ Tỷ Tỷ, về sau, Kỳ Tỷ Tỷ và Tam ca của người đình hôn, hắn đã chết tâm rồi. Hắn nói hắn thật ra vẫn rất có hảo cảm với cả ta, chỉ là bản thân của hắn cũng là không biết mà thôi. Sau khi mà biết ta đã vì hắn mà tự vấn, trong lòng của hắn vô cùng áy náy. Hắn đã đáp ứng cầu hôn với cả hộ hoàng rồi, hơn nữa, ngày sau nhất định sẽ thật thương yêu ta, bảo vệ ta. Hắn muốn cầu xin ta cho hắn một cơ hội, cũng là cho chính mình một cơ hội. Trong lòng của Lục Tinh Lam cười, nhìn không ra cái tên Tưởng Tiến Hùng này lại còn rất biết dỗ người. Lời này của hắn 3 phần là thật, 7 phần là giả, tương đối có tính mê hoặc. Lục Tinh Lam chần chừ một chút, không biết là nên ở nơi này phải trả lời nói dối của Tưởng Tiến Hùng hay không. Tam công chúa đột nhiên cười một tiếng, đến hiện tại ta còn tin tưởng lời của Tưởng đại ca, nhưng nhất định cảm thấy ta rất có ngu có phải không? Lục Tinh Lam nói, A San ta chưa. Tam công chúa liền khoát tay, Bảo Nhi, ngươi không cần phải nhiều lời, ta hiểu được tâm tư của ngươi, cũng biết là ngươi làm hết thảy điều này đều là vì tốt cho ta. Thật ra thì ta biết, lời của Tưởng đại ca nói cực kỳ không có thật, nhưng câu nói cuối cùng kia của hắn vẫn đả động đến ta. Ta nghĩ cho hắn, hay là cho chính mình, cho hai người chúng ta một cơ hội. Ánh mắt của nàng trở nên mông lung đến mờ mịt. 10 năm, dùng kỳ hạn là 10 năm, nếu trong vòng 10 năm ta vẫn không thể khiến cho hắn yêu ta, thì ta sẽ trở lại đại tề. Khi đó ta 25 tuổi, cho dù đã già rồi, cho dù là đã gả rồi, ta cũng không phải là không có cơ hội gả đi ra ngoài một lần nữa. Lục Đình Lam xoa xoa ánh mắt, phần tình ý này của ngươi đối với cả Tưởng Kiến Hồng quả thực là khiến cho người ta cảm động. Ngươi biết rõ là hắn nói dối ngươi, ngươi còn muốn cho hắn cơ hội, thật đúng là một kẻ si tình. Tam công chúa nói, nếu không làm như vậy thì ta cuối cùng vẫn là không có cam lòng. Ta là người đã trải qua một lần, ta biết bản thân của ta muốn là cái gì. Ta chỉ hy vọng là ngươi, bằng hữu tốt nhất của ta, có thể ủng hộ ta chuyện này. Nàng nhìn Lục Thanh Lam, Bảo Nhi, ngươi có thể ủng hộ ta sao? Lục Thanh Lam cầm tay của nàng mà nói, ta biết rồi, nhân sinh chẳng qua là có mấy chục năm vội vã, có thể toàn tâm toàn ý yêu một người, chẳng sợ cuối cùng hai bàn tay trắng, ít nhất cũng không có sống uổng phí cuộc đời này. Thật ra thì những lời này có mấy phần xúc động đến nàng, nàng cũng không có dũng cảm như là Tam công chúa, làm việc nghĩa không có chuẩn bước đến như vậy. Có lẽ là sớm tiếp nhận tiểu thừa giác một chút, thì rất nhiều chuyện cũng sẽ trở nên khác. Tam công chúa lộ ra vẻ hết sức cao hứng, ta biết ngay người sẽ ủng hộ ta, sẽ giúp ta. Lục Thiên Lam cũng là đang nhớ lại những sự tình nàng và tiểu thừa giác thương lượng vừa rồi. Khánh Vương Điện Hạ hy vọng người có thể là sau khi Tưởng Tiến Hồng đạt được vương vị thì mới gả đến Yêu Quốc, bởi vì hiện tại ở bên cạnh của hắn rất nguy hiểm, thế lực của hắn đang ở thế hạ phong, ngươi mà đi theo hắn tùy thời có thể sẽ gặp nguy hiểm. Tam công chúa liền lắc đầu, nếu mà ta đã đáp ứng gả cho Tưởng đại ca thì ta sẽ phải cùng với hắn đồng cam cộng khổ, ta sẽ không bởi vì nguy hiểm liền kéo dài hôn kỳ. Tình cảnh của hắn hiện tại rất nguy hiểm, ta càng nên ở bên cạnh của hắn thì mới đúng. Lục Thiên Lam lại khuyên, nhưng mà ta cũng chưa nhất định không có chịu nhượng bộ. Lục Thiên Lam chỉ đành phải nói, vậy ta nói lại với cả Khánh Vương Điện Hạ chuyện này xem sao. Đợi ta công chúa uống xong thuốc đi ngủ, trời cũng là đã sáng. Tiểu Thuật Giác đã phái người đuổi Tưởng Tín Hầu về lều của hắn. Hắn nói với cả Lục Thiên Lam, cả đêm không ngủ rồi, người cũng là sớm về nghỉ ngơi đi. Lục Thiên Lam nói, vậy còn Vương gia? Tiểu Thuật Giác nói, đương nhiên là cũng trở về đi ngủ. Vương gia không đi ra nữa ư? Tiểu Thuật Giác cười cười, ta lại không muốn cái hoàng ngọc như ý kia, dân nhiều một ít hay là dân ít một ít ngày thì có gì là quan trọng. Hắn nhìn Lục Thanh Lam một cái, ta có thể đem những lời vừa rồi hiểu là sự lo lắng của người đối với cả ta sao? Lục Thanh Lam hừ một tiếng, tùy ngươi. Nói xong thì liền đưa cánh tay của Mặc Cúc tha thướt mà đi ra. Tiêu Thiệt Giác nhìn bóng lưng thướt tha mềm mại của nàng, hồi lâu chưa có phục hồi lại tinh thần. Sau đó hắn có một chút hưng phấn hỏi với cả Vệ Bân, người cảm thấy Bảo Nhi một muội vừa rồi không phải là đang cố ý trêu chọc bổn vương ư? Vệ Bân nói, cái này nô tài không có chú ý. Đang định nhìn kỹ bóng lưng của Lục Thiên Lam, liền đã bị Tiểu Thiệt Giác giơ tay lên đánh cho một cái. Nhìn cái gì, còn không hầu hạ bổn vương trở về hành cung nghỉ ngơi. Gia hoạt đế nghe nói Tam công chúa đã bị bệnh, xế chiều đã tự mình đến hành cung của nữ nhi một chuyến. Nhìn thấy ở trên cổ của nữ nhi bao một vòng vải trắng thì cực kỳ đau lòng. Chuyện này đương nhiên không có dám nói thật với các hoàng đế, mọi người thống nhất giải quyết chỉ nói là Tam công chúa lúc nửa đêm ngủ mơ từ trên giường rơi xuống. Tiểu Thiệt Giác đã cho người làm giả mạch án, hoàng đế sau khi mà xem cũng không có nghi ngờ gì. Lục Thiên Lam cũng không ra ngoài đi dân nữa, mỗi ngày đều đến hành cung của Tam công chúa nói chuyện giải buồn với cả nàng. Tam công chúa rốt cuộc là trẻ tuổi, cộng thêm cả Tưởng Tiến Hồng 3 ngày 2 lần đến thăm nàng, tâm tình của nàng cực kỳ vui vẻ, khôi phục cực nhanh, Rất nhanh mà thương thế ở trên cổ đã tốt lên. Ngày hôm đó, Lộ Thiên Lam đi thăm Tam công chúa, lại thấy nàng đang ở bên trong của hành cung nổi giận. Gạt người, phụ hoàng gạt người. Nàng ném cái khay chén ở trên bàn xuống đất. Lộ Thiên Lam rất ít khi thế nào phát cáo lớn đến như vậy, không khỏi sửng sốt, hỏi Uyên Thanh, ai chọc tới cả Tam công chúa như vậy? Uyên Thanh thất giọng mặt nói, mới vừa rồi hoàng thượng lại tới thăm công chúa điện hạ, công chúa điện hạ nói với cả hoàng thượng từ hôn chỗ nào với cả Tưởng Tiến Hồng, hoàng thượng lại giận dữ mắng công chúa điện hạ một trận. Lục Thiên Lam giờ khóc giờ cười, nào và Tiêu Tuyệt Giác cũng không có chỉ một lần khuyên can Tam công chúa để cho nàng nhất định phải tìm cơ hội thích hợp lại đi cầu với các hoàng đế, không nghĩ đến cái người này nóng vội như vậy vẫn là không khống chế được, sau đó là quả nhiên đã bị đẩy trở về. Cũng không có nghĩ xem Tưởng Tiến Hồng ngay cả mạng nhỏ còn có thể giữ được hay không cũng là một vấn đề, hoàng đế sao mà lại chịu cả Tam công chúa yêu dấu cho hắn. Lục Thiên Lam đi tới bên cạnh của Tam công chúa, thấp giọng mà quên nhủ, là người nào chọc cho công chúa của chúng ta tức giận, ngay cả trang điểm ở trên mặt cũng khóc cho giờ hết rồi, nếu mà Tưởng đại ca của người lúc này tới thì ngươi làm sao mà gặp người ta chứ. Tam công chúa xoa xoa nước mắt, lôi kéo nàng ngồi xuống, bảo nhi, người bình luận phân xử cho ta, phụ hoàng lúc trước là rõ ràng đã nói phò mã để cho tự ta chọn, ta thích người nào chỉ cần nói với hắn thì hắn nhất định như ý của ta. Hôm nay ta nói với hắn chuyện Tưởng đại ca, hắn chẳng những không đồng ý, còn nói là ta không hiểu quy củ. Phụ hoàng thân là thiên tử, miệng vàng lợi ngọc, tại sao có thể nói mà không giữ lời. Lục Thiên Lam liền cười khổ, trên nói không giữ lời, trở mặt nhanh hơn với cả lật sách, loại chuyện này từ xưa đến nay còn ít hay sao. Công chúa, người thật sự là quá gấp rồi. Tam công chúa cũng có một chút hoang mang mà nói, vậy thì phải làm sao bây giờ? Lục Thiên Lam nói, ta lại không gặp được phụ hoàng của ngươi, ta có thể có biện pháp gì cơ chứ? Chuyện này chỉ có thể để cho Khánh Vương điện hạ tìm cách cho ngươi. Buổi tối hôm đó, Tiểu Tiểu Giác đi săn xong trở về của hành dinh, phát hiện Tam công chúa và Lục Thiên Lam đã đợi ở trong sảnh đường. Tiểu Tiểu Giác nghe mục đích đến của hai người xong, mặt đã đen hừ một tiếng, gây họa cũng chỉ biết tìm tới cửu ca của ngươi, lúc trước bảo ngươi nhẫn mấy ngày, sao mà ngươi không nghe lời của ta. Tam công chúa giống như là một hài tử làm sai chuyện, cúi thấp đầu mà nói, cửu ca, ta biết sai rồi, người giúp ta một lần này đi. Lục Thiên Lam cũng cầu tình theo, Tiêu Tuyệt Giác của trách Tam công chúa mê câu, cuối cùng là nối lỏng miệng mà nói, đợi ta vừa phận có vài chuyện quan trọng ở trong triều phải xin chỉ thị của phụ hoàng, ta liền giúp cho ngươi nói một chút đi. Tiêu Tuyệt Giác nói được là làm được, dùng xong bữa tối đã cầm mấy quyển tấu chương đi đến hành cung của hoàng đế. Hành cung của Giác hoàng đế chiếm toàn bộ vị trí trung tâm tốt nhất của hành dinh. Mặc dù kích thước không thể so với cả kiến thụy điện của kinh sư, nhưng so với cả nơi này của các hoàng tử, chẳng những lớn hơn gấp mấy lần mà trang trí cũng là càng hoa lệ hơn. Hai cha con thương lượng xong vài chuyện ở trong triều đình, hoàng đế thở dài mà nói, lão cửu a, ngươi thật sự là đã trưởng thành, mấy ngày nay càng đã thêm tiến bộ, có thể phân ưu thay cho phụ hoàng. Dừng một chút lại nói, mẫu vì của người ở dưới đất có biết, nhìn thấy bộ dạng này của người cũng nhất định là sẽ cao hứng. Sao hoạt đế không đề cập tới Hạ Huệ Phi thì còn tốt, vừa mới nhắc tới, Tiểu Thiệt Giác chính là một bụng đầy tức giận. Hắn cả ngày đem một Hạ Huệ Phi giả để ở trong cung, Tiểu Thiệt Giác thật sự là nhìn mà ghê tởm. Hắn liền cười nhạt mà nói, phụ hoàng quá khen. Gia hoạt đế cười, ngươi đứa nhỏ này cái khác đều tốt, chính là tính tình lãnh đạo như vậy, tại đêm này của phụ hoàng cũng rất ít khi có thể nhìn thấy ngươi cười. Tiêu Thiệu Giác nói, nhi thần vẫn luôn là tính tình này, kính xin phụ hoàng trách phạt. Thôi thôi, chấm còn không biết ngươi sao, phạt người thì cũng vô ích. Hắn qua tay, chấm cũng đã mệt mỏi, nếu mà ngươi không có chuyện gì thì đi về trước nghỉ ngươi đi. Tiêu Thiệu Giác lại bỗng nhiên quỳ xuống mà nói, nhi thần có việc van xin phụ hoàng thành toàn. Sao hoạt đế thấy hắn trịnh trọng đến như vậy, sợ đến hết hồn. Nơi này cũng không phải là có người ngoài, có chuyện gì người cứ việc nói cũng được, cần gì phải quỳ xuống. Tiêu Thiệu Giác nói, nhi thần vẫn là quỳ nói đi, nhi thần muốn xin phụ hoàng thành toàn cho ta muội muội và Tưởng Tiến Hồng. Gia hoàng đế nghe nói là chuyện này, đứng dậy hừ một tiếng, chuyển hai vòng ở trên mặt đất mà nói, là tam nhà đầu đi cầu ngươi nói hộ cho nàng ư? Người nói cho nàng biết, bỏ cái ý nghĩ đó đi, chấm tuyệt đối sẽ không cho phép nàng gả cho Tưởng Tiến Hồng. Tiêu Thiệu Giác nói, ta muội muội đúng là đi cầu nhi thần, chẳng qua nhi thần hôm nay nhắc tới chuyện này với cả phụ hoàng cũng là muốn nhắc nhở phụ hoàng không nên dẫm vào vết xe đổ của ngày xưa. Ba ngày nữa chính là ngày giỗ của đại hoàng tỷ. Nghe được ba chữ đại hoàng tỷ, mặt của Gia Hoạt Đế phút chốc liền âm trầm xuống, lạnh lùng mà nói, Người nói cái gì, ngươi lặp lại một lần nữa. Tiểu Thiệt Giác quật cường ngẩng đầu lên. Nhi thần nói 3 ngày nữa chính là ngày giỗ của đại hoàng tỷ. Nhi thần biết ngài là muốn gả ta muội muội đến Lương quốc, hòa hoãn quan hệ biên giới ngày càng khẩn trương của đại tề và đại lương. Nhi thần hy vọng ngài hãy nhớ kỹ giáo huấn này, không làm cho bi kịch của đại hoàng tỷ tái diễn trên người của ta muội muội. Đại hoàng tỷ trong miệng của hắn là trưởng nữ vĩnh chữ công chúa của gia hoạt đế. Vĩnh chữ công chúa tuổi còn lớn hơn cả Tiêu Thiệt Du, bởi vì là hài tử đầu tiên của gia hoạt đế, vì vậy mà được hoàng đế cực kỳ sủng ái. Vĩnh chữ công chúa từ nhỏ là thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên với cả trịnh quốc công thế tử Dũng Vô, cho rằng hoàng đế sẽ chỉ hôn cho nàng cho Dũng Vô, nhưng mà không ngờ gia hoạt đế lại vì lợi ích của quốc gia gả nàng ra đến tận cả đại lương. Vĩnh chữ công chúa sau khi mà gả đi ngày càng ngày nhớ nhà, càng tư niệm đến tình nhân, chỉ qua có 2 năm liền đã hương tiêu ngọc vấn. Về sau gia hoạt đế nhận được tin tức Vĩnh chữ công chúa chịu được ức hiếp tại Lương quốc, tứ hoàng tử Lương quốc có một chuyện gì không hài lòng liền là gia tăng quyền cước với cả nàng, nàng thậm chí là thường xuyên bị bỏ đói không có cơm mà ăn. Thân phận của Vĩnh chữ công chúa cao quý, địa vị nên tất dùng, nhưng mà bởi vì cách mẫu quốc ngàn dặm xa xôi, cho dù có chịu hết ức hiếp cũng chỉ có thể đau khổ mà chịu đựng. Thậm chí có một loại cách nói, Vĩnh chữ công chúa căn bản không phải là bệnh chết, mà là bị tứ hoàng tử của Lương quốc đánh chết. Sau khi mà tin tức Vĩnh chữ công chúa chết đi truyền đến, gia hoạt đế cũng đã bệnh nặng đến một hồi, hắn thật sự là xin lỗi sâu sắc với hai tử này, mà cảnh ngộ của Vĩnh chữ công chúa ở Lương quốc đối với hắn mà nói giống như là vô cùng nhục nhã. Từ sau sự kiện kia, hoàng đế lệnh cho mọi người không được phép nhắc tới mấy chữ Vĩnh chữ công chúa này ở trước mặt của hắn nữa. Mà sau khi Vĩnh chữ công chúa chết thì cung điện của nàng từng ở vẫn để đó không có dùng. Truyền thuyết ở trong cung điện thường xuyên có chuyện ma quái, có không ít cung nữ ban đêm từng thấy có quỷ hồn phiêu đáng ở trong cung điện. Truyền thuyết là Vĩnh chữ công chúa chết tha hương, hồn phách không được nghỉ ngơi, ngàn dặm xa xôi bay trở về kinh sư. Chuyện này truyền ở trong hậu cung, rất nhiều người đã tin tưởng, vì vậy mà hoàng đế nghe được lời châm chọc rõ ràng này của Tiêu Thiệt Giác thì không khỏi giận đến tím mặt. Người có biết là người đang nói cái gì hay không? Tiêu Thiệt Giác ngẩng đầu mà nhìn hắn, một bước cũng không có nhường mà nói. Phụ hoàng, nhi thần chẳng qua là nói lời nên nói mà thôi. Đại hoàng tử chết không có nhắm mắt, chẳng lẽ ngài lại muốn nhìn ta muội muội tiếp tục theo bước của nàng hay sao? Dưới gối của người chỉ có là 2 vị công chúa này, chẳng lẽ bi kịch một lần nữa còn chưa đủ hay sao? Hòa thân, hòa thân, căn bản là không thể giải quyết vấn đề, chỉ có phú quốc cường binh không ngừng vươn lên thì mới là lối thoát căn bản. Phụ hoàng, ta muội muội và Tưởng Tiến Hồng lưỡng tình tương duyệt, nhi thần khẩn cầu ngài thành toàn cho bọn họ. Hoàng đế liền nổi giận, ngươi là đang châm chọc chấm vô năng hết sao? Đừng tưởng rằng chấm cho ngươi chấp trưởng cầm y vệ và đông sường là có thể ở nơi này của chấm thuyết tam đạo thứ. Chấm đã từng ra lệnh bất luận kẻ nào cũng không được phép nhắc tới vĩnh chữ ở trước mặt của chấm. Ngươi biết rõ rồi mà lại còn cố ý mà phạm phải, có tin chấm theo luật mà xử trí ngươi hay không? Chấm không muốn nghe ngươi nói những lời vô vị này, ngươi thừa lúc mà chấm chưa có mất nhẫn nại lập tức cút cho chấm. Tiêu Thiệt Giác căn bản là không có sợ hắn, ngang nhiên mà nói, phụ hoàng dám nói ngài với cả chuyện của đại hoàng tỷ không có một chút áy náy nào hay sao? Ngươi nếu mà còn gả ta muội muội vào đại lương không có tới 3 năm thì ta muội muội tất nhiên cũng sẽ đi lên con đường cũ của đại hoàng tỷ. Phụ hoàng, ngài thật sự là nhẫn tâm sao? Trường Tú thấy hai người càng nói lại càng gay gắt thì vội la lên, vương gia, ngài không thể nói ít vài lời hay sao? Tiêu Thiệt Giác không để ý tới tên hoạn quân này, vẫn một bước không có nhường nhìn chằm chằm vào ánh mắt của gia hoạt đế. Hoàng đế giận đến toàn thân liền phát run, ngươi cái đồ nghịch tử này, ngươi cho rằng chồng không dám giết ngươi ư? Trên tường treo một thanh bảo kiếm, gia hoạt đế rút kiếm ra khỏi vỏ, chỉ mũi kiếm vào lồng ngực của Tiêu Thiệt Giác. Tiêu Thiệt Giác chợt đứng lên, xé mở áo bào lộ ra toàn bộ thân trên. Dù sao thì phụ hoàng vì giang sơn xa tắc căn bản không để ý sống chết của huynh đệ tỷ muội chúng ta, ta muội muội phải đi chịu chết cũng không thiếu là ta một người. Hôm nay ta ở chỗ này vườn cổ mà chịu chết, mặc cho phụ hoàng chém giết. Gia hoạt đế mặc dù là tức giận nhưng mà làm sao thuận lòng cam lòng giết như tử này. Ngươi, ngươi, hắn giận đến nó không ra lời, lại bởi vì thân thế là đế vương cưỡi hổ có sướng, nhất thời không biết là nên kết thúc như thế nào. Vẫn là Trường Tú cơ trí ôm thân thể của gia hoạt đế hồ lớn, vương gia, ngài thật sự là một ép hoàng thượng lương bang danh như giết con hay sao? Đi mau, đi mau. Tiêu Thiệt Giác lúc này mới hầm hừ ra khỏi đại điện. Sa Hoạt Đế vốn là cũng không có muốn giết hắn, thuận thế ném thanh bảo kiếm xuống đất, giận đến thở phì phì. Nghịch tử, cái đầu nghịch tử này, Trương Tú cẩn thận mà nói. Khánh Vương gia từ nhỏ chính là tính tình này, chớ nhìn hắn bình thường hờ hững với cả Tam công chúa, nhưng mà hai người từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên, hắn thương yêu nhất là Tam công chúa, nếu mà ai khi phụ nàng thì hắn nhất định là không chịu, ngài cũng đừng có mà tức giận với cả hắn. Gia Hoạt Đế liền khoát tay, vốn cho rằng hắn tiến bộ thì ra là tính tình vấn thố đến như vậy, thở hổn hển hai cái lại nói. Nói thì nói, có thể thẳng thắn nói chuyện với cả chấm như vậy thì cũng chỉ có cái tiểu tử này mà thôi. Tiểu thiện giác ra khỏi đại môn của hành cung, nhìn thấy Tam công chúa đang ở ngoài cửa chờ hắn, vừa nhìn thấy hắn đã liền kích động mà chạy tới, lôi kéo tay án của hắn mà hỏi, cửu ca, như thế nào rồi, phụ hoàng đã đáp ứng người hay không? Tiểu thiện giác không thích tiếp xúc cùng với cả người khác, câu mày đẩy tiểu mong vuốt của nàng thản nhiên mà nói, ta đã giúp người cầu tình rồi, phụ hoàng không có chịu đáp ứng. Tam công chúa liền thất vọng, ngay cả người nói phụ hoàng cũng là không chịu nghe thì phải làm như thế nào? Nàng kéo cánh tay của Tiêu Thiện Giác, cửu ca, người giúp ta khuyên phụ hoàng, một lần không được thì liền hai lần giúp ta đi. Vệ Bân oán giận mà nói, Tam công chúa, ngài đừng có mà ép vương gia của nhà chúng ta nữa. Ngài có biết không, vương gia về chuyện của ngài mà vừa rồi thiếu một chút nữa đã bị hoàng thượng chặt rồi. À, Tam công chúa khiếp sợ đến không thôi. Tiêu Thiện Giác trở lại viện của mình, ngồi ở phía sau của án thư trầm tư trong chốc lát, kêu Vệ Bân đi vào phân phó mà nói, người suốt đêm triệu tập các thủ của bí doanh, phân phó mấy câu như vậy như vậy. Vệ Bân liền kinh hãi, vương gia làm như vậy có phải là quá mạo hiểm hay không? Vạn nhất mà bị hoàng thượng phát hiện thì đây chính là tai họa thiên đại a. Tiêu Thiện Giác nói, hiện tại không có biện pháp khác có thể trợ giúp cho ta muội muội, bố trí cẩn thận sẽ không có lộ ra sơ hở. Vệ Bân mặc dù ở trong lòng là không muốn, nhưng mà cũng không dám trái mệnh lệnh của hắn đi xuống sắp xếp. Rất nhanh, danh địa liền truyền ra một ít lời đồn. Có không ít cung nữ thái giám đều nói, buổi tối nhìn thấy một bạch y nữ quỷ ở trong danh địa bày tới bày lui. Càng có người từng nhìn thấy, bóng dáng của nữ quỷ thoạt nhìn rất giống với cả Vĩnh Chữ công chúa đã chết nhiều năm. Rất nhanh, chính là ngày giỗ của Vĩnh Chữ công chúa. Mọi người lại càng tin, không nghi ngờ chuyện này. Vĩnh Chữ công chúa âm hồn bất tán, thế nhưng đi theo đội ngũ đi săn tới bãi săn của Ung Châu. Lại nói, cũng làm cho người ta sợ hết cả gai ốc. Trong nội cung, lời đồn đến mãnh liệt, ngay cả Gia Hoạt Đế cũng đang nghe nói. Hắn tức giận đến lưu đình, bảo Hạ Quang đánh chết cung nữ thái giám tung ra lời đồn tại chỗ. Mọi người lúc này mới cầm miệng không còn nói nữa. Ngày đó chính là ngày giỗ của Vĩnh Chữ công chúa. Hoàng đế cảm thấy thân thể không được thoải mái, sớm đã buồn ngủ, lại mơ thấy Vĩnh Chữ công chúa mặc một thân bạch y, máu me để mặt đứng ở trước mặt của hắn, nói với cả hắn, phụ hoàng, người hại ta thật thê thảm, ngươi trả mạng cho ta, trả mạng cho ta. Nàng vứt ra móng tay đỏ máu thật dài, đưa tay hướng về phía của Gia Hoạt Đế. Gia Hoạt Đế bị sợ đến qua to một tiếng, nhất thời tỉnh lại. Trường Tú luôn luôn trông co ở trong phòng, vội vàng bước lên đưa cho hoàng đế một cái khăn nóng, thấp giọng mà nói, hoàng thượng, ngài mơ thấy ác mộng sao? Gia Hoạt Đế không muốn nói những thứ này với cả hắn, nhận lấy khăn lau quan loa ở trên mặt mà hỏi, bây giờ là giờ nào? Trường Tú nói, canh hai vừa gõ mõ. Gia Hoạt Đế nói, Hạ Tùng, người theo ta ra ngoài chuẩn bị một chút tiền vàng. Đúng rồi, mang nhiều thị vệ một chút. Trương Tú nghĩ đến hôm nay là ngày giỗ của Vĩnh Chữ công chúa, hiểu ra vài phần, nhanh chóng nói, nô ta hiểu rồi. Tiền vàng rất nhanh đã liền chuẩn bị xong. Hoàng đế mang theo Trương Tú và một đám thị vệ từ trong đám danh điện đi ra ngoài. Hoàng đế hỏi Trương Tú mà nói, những tiền vàng này nên đốt ở hướng nào thì mới tốt? Nhớ tới những năm gần đây hắn vẫn là cố ý quên lãng Vĩnh Chữ, cho tới bây giờ cũng không có đốt một trang tiền giấy nào cho nàng. Do Hoạt Đế không khỏi sinh ra lòng áy náy, Trương Tú vội vàng đáp, dựa theo tập tục của dân gian bình thường là ở giao lộ. Gia Hoạt Đế liền gật đầu, vậy thì tìm giao lộ. Đoàn người đốt đèn lồng đi tới trước. Là ban đêm, nguyệt hắc phong cao, trên trời không trăng cũng không sao, một trận gió lạnh đã thổi tới, lá cây ở xung quanh rầm rầm kêu lên. Đèn lồng của bọn thị vệ cũng chỉ có thể soi sáng phạm vi phụ cận là vài bước. Gia Hoạt Đế chỉ cảm thấy giống như là có người nào đó thổi hơi lạnh ở đằng sau cổ của hắn, quay đầu lại nhìn mấy lần, nhưng mà ngay cả cái quỷ ảnh cũng không có nhìn thấy, không khỏi sinh ra một cố cảm giác sợn hết cả gai ốc. Trong lòng của Gia Hoạt Đế có một chút sợ hãi, lại là không muốn nói ra. Đi một chút rốt cuộc đã đi tới một cái giao lộ, Gia Hoạt Đế liền phân phó, ở chỗ này đi. Giao Hoạt Đế đương nhiên sẽ không tự mình động thổ, cho nên là Hạ Tùng bận rộn lấy ra tiền giấy, dùng cây đốt lửa mà đốt lên, tiền giấy kia mới đốt được có hơn một nửa, thì bỗng nhiên một trận gió lạnh chuyển đến, một đống lửa đang hừng hực như vậy bỗng nhiên lại bị dập tắt. Trường Tú liền hoảng sợ, đang muốn lấy cây đốt lửa ra châm lửa một lần nữa, chỉ nghe thấy thanh âm phộc phộc liên tiếp. Đèn lồng của bọn thị vệ cơ hồ trong nháy mắt đồng thời đều bị dập tắt. Chuyện này thật là quỷ dị. Trường Tú chỉ cảm thấy lồng tơ của toàn thân đã đều dựng hết cả lên rồi. Thanh âm của Hoàng Đế có một chút lo lắng mà chuyển đến. Trường Tú, chuyện gì xảy ra thế? Trường Tú lại đang định trả lời, bỗng nhiên nghe thấy có người nói, có thanh âm, có quái thanh. Ngay sau đó bọn thị vệ chính là xôn xao đến một trận. Trương Tú đang muốn nói chuyện, lại loáng thoáng cũng nghe được một trận quái thanh truyền đến, tự nhiên là khóc, tự nhiên lại là cười, như gần như ra, gần như là cứu vợ, vô cùng kinh khủng. Trương Tú vội vàng mà nói, còn không điểm đèn lồng. Bọn thị vệ có người mang theo cây đốt lửa dự bị, một người thị vệ ở trong đó dùng cây đốt lửa mà đốt lên, đang muốn điểm đèn lồng thì bỗng nhiên lại nhìn thấy ở trên một cái cây đại thụ cách đó không xa lờ mờ có bóng người. Hắn chỉ nhìn có thoáng qua, liền má ơi một tiếng ném cây đốt lửa ở trong tay ở trên mặt đất. Mượn ít ánh sáng, Gia Hoạt Đế cũng đã nhìn thấy một thân ảnh mặc xiêm y màu trắng di động ở nơi đó, tóc màu đen buông xuống đến thắt lưng, mặt của nàng vô cùng khủng bố, chỉ có một nửa là huyết nhục, một nửa khác là xương trắng đến dày đặc, trong hai hốc mắt không có mắt mà là chảy ra hai dòng máu. Đây có không phải là kinh khủng nhất? Kinh khủng nhất chính là nữ quỷ này không phải là đứng ở trên tàng cây, bởi vì nàng căn bản cũng không có chân, nàng liền lăng không trôi lơ lửng ở trước không trung đến như vậy. Mặc dù ở trong hốc mắt không có mắt, nhưng mà Gia Hoạt Đế vẫn cảm thấy nàng đã đang nhìn hắn. Nàng hé miệng, môi giật giật, trong miệng của nàng không có răng, thậm chí còn không có cả lưỡi, giống như là một cái động khẩu đen ngòm. Gia Hoạt Đế vẫn là từ đôi môi mất máy của nàng nhìn ra là nàng đang muốn nói câu kia, phụ hoàng trả mạng cho ta. Gia Hoạt Đế chân là mềm nhũn ngã ngồi ở trên mặt đất, đợi bọn thị vệ luống cuống tay chân điểm đèn lên thì ở trên cây đã sớm trống không, làm sao mà còn thấy bóng dáng của nữ quỷ. Gia Hoạt Đế đã bị kinh hãi, sau khi trở lại của doanh địa liền đã bị bệnh, cả ngày là ác mộng và mồ hôi trộm. Mặc dù Trương Tú đã hạ lệnh phong kín miệng của bọn thị vệ, nhưng mà chuyện Hoàng Đế lộ đêm xuất hành đụng phải Quỷ Môn Vĩnh Chữ công chúa vẫn đã chuyển ra như điên ở trong địa doanh, nhất thời lòng người đều bàng hoàng. Lần này xuất hành cùng với các hoàng đế còn có cả mấy vị đạo trưởng của Thiên Sư Đạo. Gia Hoạt Đế đem mấy vị đạo trưởng mời đi theo làm cung bái hành lễ mấy ngày, lại dán mấy tờ phù triện trong tầm cung, có thể là do tác dụng tâm lý, sau khi mà đã giằng co một trận, bệnh của hắn mới là từ từ tốt lên. Cách một ngày sau, Gia Hoạt Đế liền hạ chỉ dụ từ hôn cho Tưởng Tín Hồng và Tam công chúa. Đạo chỉ dụ này khiến cho mọi người mở rộng tầm mắt. Tưởng Tín Du cũng lấy thân thể không khỏe làm lý do trực tiếp thôi lưu việc đi săn trở về Yên Quốc. Nếu mà Gia Hoạt Đế đã chịu đem Tam công chúa yêu quý gả cho Tưởng Tín Hồng, như vậy thì sự nương đỡ và trợ giúp của hắn đối với cả Tưởng Tín Hồng rất nhanh sẽ thăng cấp. Hắn phải sớm trở về Yên Quốc mưu đồ đối sách. Ban đêm, Lục Thanh Lam và Tiêu Tử Giác ở bên dòng suối nhỏ gặp mặt. Lục Thanh Lam nói, chuyện đại công chúa có phải là người an bài hay không? Tiêu Thị Giác liền cười nhạt, chuyện này bổn vương tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Hù dọa hoàng đế đến làm bệnh gia, đây là tội danh lớn đến mức nào, hắn đương nhiên sẽ không thừa nhận. Nhưng mà ý ở ngoài lời chính là thừa nhận. Lục Thanh Lam sao mà lại không hiểu? Lá gan của người cũng thật là lớn đấy, ngươi là như vậy không khiến cho hoàng thượng hoài nghi ư? Tiêu Thị Giác khẽ mỉm cười, yên tâm đi, phụ hoàng vẫn thẹn ở trong lòng chuyện đại hoàng tỷ, đối với chuyện này hắn cũng là ôm thái độ tha tết là có. Sau khi gặp chuyện không may, cũng không có phái người truy xét, huống chi, coi như là cha cũng sẽ không tra được đến đầu của bổn vương. Hắn đã sớm phái người xóa tất cả dấu vết. Lục Thanh Lam nói, mặc kệ như thế nào, ta thay mặt Tam công chúa cảm ơn ngươi. Thần sắc của Tiêu Điệt Giác lại lạnh lùng, bổn vương cũng không biết tác hợp bọn họ như vậy rốt cuộc là đúng hay là sai. Lục Thanh Lam nhìn sóng lăn tăn ở trên dòng suối nhỏ, ánh mắt kéo dài đến rất xa, rất xa. Tam công chúa thật ra là cũng biết Tưởng Tín Hồng căn bản không có bao nhiêu tình cảm với cả nàng. Nếu nói lưu nghệ sinh tình, nàng vẫn là nghĩ thử một lần. Đường là chính mình chọn, sau này có thể vượt qua sống hạnh phúc hay không, tất cả đều phải dựa vào chính nàng. Ta nghĩ, nàng đã sớm đã chuẩn bị hết thảy. Tam công chúa thật ra, thông minh hơn cả chúng ta nghĩ. Tiêu Thiệt Giác gật đầu, cười mà nói, người ngược lại đã nhìn ra. Lục Tây Lam nói, nhìn nhiều sinh sinh tử tử như vậy, có thể không nhìn ra hay sao? Nói như là một bà già 70-80 tuổi. Lục Thiên Lam cười cười không có nói gì. Hai người sóng vai đi về phía trước vài bước. Sau khi mà vào tháng 8, ngày thường như là lạnh hơn, một trận gió lạnh thổi tới, trong gió mang theo cảm giác lạnh lẽo nhẹ nhẹ. Lục Thiên Lam không nhịn được mà ôm cánh tay chà sát hai tay. Tiểu Thiện Giác thấy vậy liền cởi áo choàng xuống khoác lên vai của nàng. Lục Thiên Lam ngây ngẩn cả người, vội vàng từ chối: ta không lạnh, vương gia vẫn là tự mình mặc đi. Nàng vội vàng hấp tấp muốn cởi áo choàng ra, Tiểu Thiện Giác đè lại tay của nàng, xúc cảm lạnh như băng, không khỏi kéo tay của nàng qua, bao trùm ở trong lòng bàn tay của mình. Mười phần nhiệt độ của nam nhân chuyển tới, lòng của nàng cũng trở nên ấm áp theo. Sợ cái gì cơ chứ, sợ mượn gì cũng là vương phi của bổn vương. Hắn dịu dàng chân thực đến như vậy, Lục Thiên Lam chống đỡ không được rồi, gắt một cái mà nói: nói lung tung cái gì đấy, vị hôn thê hiện tại của ngươi là Thanh Huệ quận chúa. Ánh mắt của Tiểu Diệt Giác phán lạnh mà nói, nhưng rất nhanh sẽ không còn là phải nữa. Hai người rất ăn ý tản bộ đến bên dòng suối thật lâu. Phần này xin dừng tại đây, hẹn gặp lại các bạn ở phần sau. Ngủ ngon.